Chương 81, nhận thức thuốc. Tuy chỉ có 5 hòm thuốc, nhưng những rương thuốc này đều vô cùng lớn, xung quanh đều hiện đầy lỗ hổng, chỉ cần cho tay vào là có thể thò được vào bên trong. Hơn nữa đại đa số luyện đan sư đều lần lượt nếm thử, mà không phải nếm thử hết toàn bộ hương vị, rồi mới bắt đầu ghi. Không ai cho rằng dược liệu trong cái rương này là dược liệu thông thường, nếu là dược liệu bình thường thì còn khảo hạch cái gì? Khẳng định đều là những loại bọn họ chưa từng thử qua, hoặc là một số loại dược liệu tương đối giống nhau, phải nếm nhiều lần, sợ là cũng không phân biệt ra nổi. Chỉ có thể chậm rãi nhấm nháp từng loại, thời gian mặc dù không nhiều lắm, nhưng vẫn đầy đủ. Dị giới đang trù trai không đến một hồi, tất cả tuyển thủ đều lấy được phần dược liệu của mình, bắt đầu thử từng loại. Nhưng một lúc sau, toàn trường đều phát ra những tiếng kinh hô. Thứ này, đây là vật gì, cây như vậy, trước kia ta chưa từng ăn à. Móa ơi, đáng chết ta rồi, có vẻ như không có ấn tượng gì à. Ta cũng cảm giác ta chưa từng ăn cái này, thứ này cũng quá lạ rồi. Nếu những thứ này các ngươi đều đã biết rồi, vậy còn đi thi cái rắm à. Chấp hành viên không phải đã nói. Không cần các ngươi nói ra tên của chúng, chỉ cần các ngươi nói ra dược tính trong đó mà thôi. Thử không được thì cút ngay, lăng tăng cái gì. Từng người thử từng vị thuốc một, bắt đầu kêu cha gọi mẹ rồi, đối với những dược liệu này thật sự quá lạ, cũng hoài nghi có phải giám khảo đã cầm những linh thảo cao cấp đưa cho bọn họ thử không. Tiếng nói chuyện cũng càng ngày càng ầm ĩ, quảng trường Huyền Long cơ hồ đã bị tiếng tranh cãi ngất trời làm nổ tung rồi, yên tĩnh. Triệu Thiên Long hô một tiếng, mọi người nhanh chóng an tĩnh lại, mới lên tiếng, không được châu đầu ghé tai. Không được ồn ào, cũng không được nhìn đông tới nhìn tây, nếu làm như vậy, sẽ bị coi như người vi phạm đá ra khỏi trận đấu. Mọi người lập tức an tĩnh lại, nếu như bị đá ra khỏi trận đấu, vậy coi như mất mặt chết rồi, họ thà tình nguyện thua ở cuộc so tài này, cũng không muốn bị đá ra ngoài à. Ở xung quanh bọn họ đều đứng đầy giám sát viên, nếu bọn họ trái với quy định lần nữa, lập tức sẽ bị đưa ra ngoài. Nếu có ai cực kỳ tự tin rằng sẽ không bị phát hiện ra, vậy cứ việc tiếp tục ăn gian. Sau khi an tĩnh lại, mỗi người đều có vẻ mặt khác nhau, có người không có chút biểu tình gì. Có người lại tràn ngập tự tin, cũng có người cực kỳ ảo não. Không nghĩ tới mới cửa thứ nhất, đã làm khó nhiều người như vậy. Đôi mắt của Ngô Hiên sáng lên, tỷ thí này đối với hắn mà nói quả thực đơn giản giống như uống nước vậy à. Hoàng chế tạo ra cho riêng hắn, đây không phải là phân tích dược liệu sao? Hắn tự tay thò vào bên trong hòm gỗ, móc ra một chiếc lá kích cỡ tương đương ngón út, tuy nhiên cũng không hoàn chỉnh. Hắn nhanh chóng cảm ứng, muốn phân tích ra vật này là thứ gì? Sau một lát hắn trừng mắt, vậy mà không phân tích ra được đây là vật gì? Hẳn là cái này đã vượt qua phạm vi hắn thừa nhận được. Ngô Hiên nhướng mày. Trực tiếp ném thứ này vào trong miệng, vừa mới nhai hai lần, một vẻ mặt cổ quái xuất hiện trên mặt hắn. Móa ơi, đây không phải lá cây ớt sao? Ở đời trước, lá cây ớt không dùng để ăn, nhưng cũng là một loại thuốc. Nhưng nó ở cái thế giới này hoàn toàn không thích hợp rồi, tất cả mọi người nơi này lấy tu luyện làm chủ, cơ bản không có phương thuốc gì đáng nói, không có bác sĩ. Luyện đan sư thì cũng coi như thầy thuốc, nhưng họ trị liệu dựa vào đan dược, còn cả linh lực. Có thể nói lá cây ớt ở trên thế giới này căn bản cũng không phải là một loại dược liệu. Nhưng hết lần này tới lần khác lại ở chỗ này được coi là dược liệu. Mắt Ngô Hiên sáng lên. Tiếp tục cất bước đi về hướng hòm gỗ kế tiếp. Tiếp tục nếm thử một loại dược liệu khác. Không biết bọn họ có thể nếm ra được hay không? Triệu Thiên Long đưa ánh mắt hướng tới phía nhóm người Triệu Thiến, nhưng thấy bọn họ đều cau mày, dường như đang suy tư dược liệu này đến tột cùng là cái gì. Hồ hội trưởng, Triệu hội trưởng, các ngươi nghĩ ra phần tỷ thí này cũng quá xảo trá rồi, những thứ kia cũng không phải là dược liệu à. Thân là người thuộc hoàng tộc, Long Phi Vân thấy nhiều người nếm thử mà không ra như vậy, nhìn không được nói một câu. Đến cả đại biểu hoàng tộc như Liễu Vân Long cũng thoáng nhíu mày. Giống như đã gặp phải chuyện khó giải quyết. Cũng không phải khó giải quyết, nhưng với tư cách là luyện đan sư ai sẽ đi nếm thử những thứ thức ăn kia. Có không ít luyện đan sư thậm chí ngay cả dầu muối cũng khó mà phân biệt, thân là luyện đan sư cao cao tại thượng, làm sao có thể như người hay xuống bếp được đây. Hồ Thiên thế nhưng lại hừ lạnh nói, thân là một luyện đan sư, đến điểm ấy còn không đoán ra được. Sao có thể xưng là luyện đan sư đây? Vốn ta chỉ tính thêm vài loại mà thôi, ai ngờ Triệu hội trưởng cũng muốn bỏ thêm vào, xem ra Triệu hội trưởng đối với phương diện này cũng cảm thấy rất hứng thú. Triệu Thiên Long ném một câu, ngươi bỏ thêm được. Ta vì sao không thể thêm? Hồ Thiên hừ một tiếng, cũng không cùng Triệu Thiên Long nói thêm lời nào, Triệu Thiên Long cũng hừ một tiếng, không có ý định cùng Hồ Thiên nói tiếp. Phần Đông Trọng Tài lộ ra một nụ cười khổ, Vạn Dược Lầu cùng Thiên Tặng Lâu đúng là thủy hỏa bất dung a. Tuy nhiên loại yêu cầu này, đương nhiên đã trải qua các vị trọng tài xét duyệt, nếu tùy ý quyết định, nói không chừng các đệ tử của các vị ngồi trên kia sẽ đều biết. Dù sao cần nếm ra nó có dược tính hay không, không có dược tính thì viết ra là được rồi, tên cũng không cần. Hồ Thiên cười nhạt một tiếng. Tự hồ vô cùng có niềm tin. Trong lúc bọn họ nói chuyện, những người tham gia cơ bản đã nếm chỗ dược liệu này mấy lần rồi, có người đã bắt đầu viết ra cảm nhận dược tính của bản thân. Ngô Hiên chật lưỡi, hắn cũng đã nếm 5 loại dược liệu mấy lần, trong đó có 2 loại cũng không phải dược liệu, mà là nguyên liệu nấu ăn. Có thứ giống như lá cây ớt, có thứ giống như lá rau cần, khiến cho hắn cảm thấy vô cùng im lặng. Tuy nhiên 2 thứ này đều đã trải qua xử lý đặc thù, nếu như không phải hết sức quen thuộc, trong lúc nhất thời cũng khó có thể nếm ra. Điểm ấy có thể nhìn vẻ mặt của Đại Hoàng tử Liễu Vân Long cùng Lục tử Vân Thân là 2 đệ tử của Đan Vương thì biết. 2 người đều cau mày, cũng đang không ngừng suy thứ này đến tột cùng là vật gì. Còn lại 3 loại, Ngô Hiên cũng đã phân tích ra được rồi, phân biệt gọi là, gọi tâm thảo, lăng hoa diệp cùng mộc quan thảo, hắn rất nhẹ nhàng mà phân tích ra được, không có bất kỳ áp lực nào, đều là thuộc về linh thảo cấp 3. Đều đã trải qua xử lý, che kín một vài mùi hương vị lại, còn pha chút ít mùi hương vị khác, nhưng hắn cũng không có chút áp lực nào. Nếu hắn không có năng lực phân biệt dược liệu, hắn chỉ có thể nếm thử dược tính trong đó, thì hắn sẽ thua ngay ở chỗ này, hắn chỉ có thể nếm ra 2 vị trong đó mà thôi. Dù sao hắn một chút kiến thức luyện đan cơ bản cũng không có, dược liệu từng thử qua cũng ít đến thương cảm. Đối với phương diện này cũng không quá quen thuộc, chỉ là hơi chút hiểu rõ thôi. Tuy trong khoảng thời gian này hắn đã ở trong Vạn Dược Lầu bù đắp lại không ít tri thức, nhưng cũng coi như là nước đến chân mới nhảy. Nhất là dược liệu lần này chuẩn bị đều khá lạ lẫm với hắn, hắn cũng rất khó phân biệt ra, dược liệu bình thường ngược lại cũng không có vấn đề gì quá lớn. Ở kiếp trước hắn chính là một người điên cuồng với các nguyên liệu nấu ăn, hiện tại linh thảo các loại đối với hắn chính là nguyên liệu nấu ăn. Đương nhiên cũng cứ tiếp tục điên cuồng rồi, sau khi hắn điền xong, phát hiện người xung quanh thế nhưng đang không ngừng suy tư, không ngừng tiếp tục nếm thử những dược liệu kia. Không có quy định chỉ có thể thử một lần, có thể thử nhiều lần cũng không có vấn đề gì. Tuy đã có không ít người bắt đầu viết, nhưng càng nhiều hơn nữa đang mơ hồ không thôi. Cửa ải này, sợ là sẽ loại không ít người. Chương 82, thông qua. Trên đài, phần đông luyện đan sư đang mặt ủ mày chau, dưới đài cũng có không ít người đang lo lắng cho những người tham gia thi có quan hệ với mình. Ngô Vũ Hân cùng Nguyệt Khinh Nhi đều nhìn chằm chằm Ngô Hiên, khi phát hiện Ngô Hiên có vẻ mặt thích ý, cũng không rõ lắm hắn cảm thấy phần thi này không khó, hay đang giả bộ như không có khó khăn đây. Nhìn chung toàn trường, 2 đệ tử của Đan Vương đều đang do dự liên tục, cuối cùng cũng viết ra trên giấy cảm thụ của mình. Lúc này thời gian đã trôi qua quá nữa, đại đa số đều đã ghi lại vào giấy, số còn lại chưa dám viết. Lo lắng đến đổ cả mồ hôi. Dị giới đang trù treo ban thưởng tuy rất mê người, nhưng nếu cửa ải thứ nhất cũng không qua được, dù mê người như thế nào cũng không lấy được. Xem kìa! Đại hoàng tử đã nộp lên rồi. Đệ tử của Thiên Tặng Lâu và cũng là đệ tử của Đan Vương Lục Tử Vân cũng nộp lên rồi. Ồ, cái người thứ 3 nộp lên là ai? Tại sao ta chưa từng thấy qua? Đây rốt cục là người ở nơi nào? Người thứ 3 nộp lên chính là Ngô Hiên, tuy hắn muốn là người thứ nhất nộp lên. Nhưng làm như vậy quá gây chú ý rồi, cho nên hắn đã chờ một lát sau mới đi lên. Hiện tại xem ra, đúng là vẫn còn hơi sớm một chút. Lý do hắn làm như thế rất đơn giản, Ngô Hiên cũng không muốn cửa ải tiếp theo một đám người đều sẽ nhìn mình chằm chằm. Bây giờ xem ra, cuối cùng bản thân mình vẫn cân nhắc không chu toàn. Ánh mắt của mọi người đều tập trung lại trên người Ngô Hiên, họ đều thảo luận xem thân phận của hắn là gì. Vậy mà có thể là người thứ 3 nộp lên, hay do bản thân hắn điền lung tung, muốn gây ra sự chú ý. Ánh mắt của Chu Linh cùng Triệu Thiến đều nhìn về phía hắn, họ đều không nghĩ tới Ngô Hiên nhanh như vậy đã có thể nộp lên, nhưng cuối cùng họ đều lộ ra một nụ cười thoải mái. Đệ tử của Tam Đại Đan Vương sao có thể không nhanh được? Chỉ là không ai biết Ngô Hiên mà thôi. Ngay sau đó, những người còn lại cũng nhanh chóng nộp lên, cơ bản đều viết ra được cảm thụ của mình. Hết giờ. Trong lúc không ít luyện đan sư đang mặt ủ mày chau, giọng nói của Triệu Thiên Long đã vang lên, những luyện đan sư đang do dự không biết viết như thế nào mới đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện ra đồng hồ cát trong quảng trường Huyền Long đã chảy hết rồi, những người như bọn họ còn chưa nộp lên đã thể hiện bọn họ đến cửa thứ nhất của trận đấu cũng không thông qua nổi. Đã đến giờ rồi sao? Ta vừa mới viết vào thôi. Làm sao có thể? Má nó, mới vừa viết được có ba loại, những thứ còn lại ta không nghĩ ra được. Thời gian sao trôi qua nhanh như vậy? Những giọng nói không dám tin nhau nhau truyền đến, tràn đầy tuyệt vọng, họ đều cho rằng mình có thể nhẹ nhõm thông qua cửa thứ nhất. Nhưng sự thật đều rất tàn khốc, cửa thứ nhất còn chưa thông qua đã bị đá ra rồi. Cũng may bọn họ đều không nháo lên, thời gian cho phép chỉ có từng đấy, có không ít người cũng đã nộp lên, nếu không nộp lên chỉ có thể nói chính mình không có năng lực. Những người nộp lên cũng thấp thỏm không yên, ai cũng không biết mình viết đúng hay sai. Có người thậm chí còn viết bừa ra. Những luyện đan sư không nộp lên được đều đi xuống đài, ở phía trên chỉ còn vẻn vẹn hơn 500 người, chỉ là cửa thứ nhất, số người đã hạ xuống còn một nửa. Phần đông trình độ của những luyện đan sư mới cửa thứ nhất đã bị loại ra ngoài, kỳ thật thực lực có thể đoán được. Nội dung nộp lên đều đã giao cho trọng tài xét duyệt, bởi vì trọng tài có không ít, trong nội tâm họ cũng biết câu trả lời chính xác, chỉ cần liếc mắt nhìn là lập tức phân biệt ra, thời gian cũng không lâu. Nhưng người phía dưới đã nóng nảy vô cùng nhìn hướng trọng tài. Muốn nhanh chóng biết được kết quả của mình. Người này thế mà phân biệt được toàn bộ, không sai chút nào, đến cả tên cũng viết được ra hết. Người này gọi là Ngô Hiên. Long Phi Vân tham gia chấm điểm kinh ngạc nhìn những dòng chữ ở phía trên tờ giấy, phát hiện ra trên đó không sai chút nào, đến cả tên cũng đều viết ra, nhưng cái tên này hắn hoàn toàn chưa từng nghe qua. Ngô Hiên. Triệu Thiên Long vô cùng kinh ngạc, chợt hắn lại bình thường trở lại, loại kết quả này cũng không ngoài ý muốn. Ồ, đại hoàng tử cũng viết ra toàn bộ rồi, nhưng khác nhau ở chỗ phần nguyên liệu nấu ăn hắn không có viết ra. Lục Tử Vân cũng thế, ngoại trừ hai nguyên liệu nấu ăn hắn không viết ra, những thứ khác đều viết ra rồi. Lật xem phần đông tờ giấy của các luyện đan sư nộp lên, phát hiện chỉ có cực ít người điền ra được lá cây ớt cùng rau cần. Nhưng điền ra được hai thứ này không có nghĩa là ba loại kia có thể điền ra toàn bộ. Nói cách khác, người có thể ghi đủ tất cả các phần chỉ có Ngô Hiên mà thôi. Rất nhanh, toàn bộ đều đã đọc qua rồi. Triệu Thiên Long đứng lên tuyên bố, trải qua phần chấm điểm của chúng ta, nơi đây có tổng cộng 537 tờ giấy, điều kiện thông qua cửa thứ nhất chính là trả lời đúng 4 nội dung. Nói cách khác chỉ có thể sai một. Hiện tại xem ra, có thể thông qua chỉ có 370 người, bây giờ ta bắt đầu đọc danh sách thông qua. Kết quả vừa ra, mọi người xôn xao. Hơn 1.000 luyện đan sư, bây giờ chỉ còn lại có 370 người thông qua. Nếu đến cửa ải đằng sau chẳng phải sẽ không còn bất kỳ ai nữa rồi. Trả lời đúng hết chỉ có 3 người Ngô Hiên, Liễu Vân Long cùng Lục Tử Vân, trả lời đúng 4 nội dung có Triệu Thiến. Mỗi một cái tên theo giọng đọc của Triệu Thiên Long. Tim của mỗi người cũng nhảy lên đến bên trong cuống họng khi họ nghe tới tên của mình. Đều vui sướng hoan hô. Sau khi đọc xong toàn bộ những cái tên, nhưng người không được đọc tên sắc mặt trắng bệch, họ đã không được chọn. Tin rằng mọi người đều đang tự hỏi đáp án là gì, lúc này đây ta sẽ công bố cho mọi người. Chúng gọi là lá cây ớt, lá rau cần, hoáng tâm thảo, diệp lăng hoa cùng mộc quan thảo. Trong đó lá cây ớt cùng lá rau cần cũng không phải là dược liệu. Chỉ cần điền chúng không phải là dược hiệu sẽ được thông qua. Đáp án này vừa ra, một ít luyện đan sư bị xuống đài lập tức nổi trận lôi đình, tức giận không thôi. Làm cái trò gì vậy, chúng căn bản không phải là dược liệu. Không phải là dược liệu còn cho lên làm cái gì? Đúng rồi. Chấp hành viên không phải nói chúng là dược liệu sao, vì sao bây giờ lại nói chúng không phải là dược liệu? Đúng vậy, hóa ra là lá cây ớt lá cùng lá rau cần, ta đã nếm ra. Nhưng không dám xác định, tưởng rằng chúng là dược liệu. Phần đông luyện đan sư tức giận không thôi, đem những thứ không phải là dược liệu cho vào, còn nói đó là dược liệu, đây không phải là nói dối sao? Yên tĩnh. Hồ Thiên đứng lên, ánh mắt sắc bén quét về phía đám luyện đan sư đang tức giận, những tiếng thảo luận lập tức im bặt. Chẳng lẽ chấp hành viên nói cái gì các ngươi cũng tin? Nếu ta nói bên trong đều là linh thảo cấp 7, ngươi có tin hay không? Luyện đan sư mà không có phán đoán của mình, vậy còn tính là luyện đan sư cái gì? Chúng ta không cần các ngươi viết ra tên, chỉ cần viết ra dược tính, đã không ghi được dược tính, chứng tỏ các ngươi không có bản lĩnh. Bây giờ không phải có tận 370 người thông qua sao, bọn họ có thể thông qua, vì sao các ngươi không thông qua được? Hồ Thiên hoàn toàn tức giận nói ra, khiến cho đám người kia lập tức không còn lời nào để nói. Hai loại nguyên liệu nấu ăn dùng để nhiễu loạn bọn họ là sự thật, nhưng trên thực tế những người viết không ra ba loại kia cũng có không ít. Nói cho cùng là do năng lực của bọn họ không được. Trong đó, người có thể trả lời đúng hết, hơn nữa còn viết ra được tên của chúng, cũng chỉ có Ngô Hiên. Hồ Thiên lúc này còn bồi thêm một câu, vì thế cửa ải này, chúng ta cho hắn tròn 10 điểm, Liễu Vân Long cùng Lục Tử Vân chỉ có 8 điểm, những người còn lại căn cứ theo kết quả để chấm. Ngô Hiên. Rất nhiều ánh mắt lúc này đã tụ tập lại trên người của hắn, có cả kinh ngạc lẫn khiếp sợ đều xuất hiện. Không nghĩ tới Liễu Vân Long cùng Lục Tử Vân hai đại đệ tử của Đan Vương đều đoán không ra, ngược lại là một cái tên vô danh có thể viết ra hết được đáp án. Đến cả tên cũng viết ra được. Liễu Vân Long cùng Lục Tử Vân cũng hơi kinh ngạc, người này bọn họ đều chưa thấy qua, lại có thể trả lời được toàn bộ, quả thực đã thuộc về một con ngựa ô rồi, tuy nhiên bọn họ có kinh ngạc, nhưng cũng theo đó mà không để ý, dù sao mới cửa thứ nhất mà thôi, còn đang làm nóng người. Ngô Hiên nhíu mày, nhưng cũng không hối hận vì hành động của mình. Hắn lúc trước đã xem qua quy định, giải thi đấu luyện đan này dựa theo điểm để tính toán, như vậy mới có thể công bằng. Vì để cầm chắc quán quân, hắn còn phải làm tốt hơn thế, nếu ở cửa ải sau thua vài điểm. Sẽ coi như sắp thành lại bại rồi, thứ hắn muốn là vị trí số 1, không phải là số 2. Nếu ban thưởng Nguyệt Quang Chi Hoa ở vị trí số 2, hắn chắc chắn sẽ không ra sức như vậy. Hắn cũng không tuyệt đối tự tin và cam đoan mình nhất định sẽ đạt được quán quân, cho nên mỗi một bước đều phải cố gắng hết sức. Chương 83, cửa thứ hai. Hắn thật sự có thể luyện đan sao? Ngay cả hai đệ tử của Đan Vương cũng không thể nói ra đáp án, vậy mà hắn lại có thể trả lời được tất cả. Ngô Vũ Hân kinh ngạc che cái miệng nhỏ nhắn. Sư tỷ của mình, Chu Linh, cũng chỉ miễn cưỡng thông qua mà thôi. Trong số 1000 luyện đan sư ở đây, người có thể trả lời chính xác lại chỉ có một mình Ngô Hiên. Cho dù những vòng sau Ngô Hiên không thông qua thì riêng đạt được kết quả vòng này cũng đáng giá. Đôi mắt đẹp dịu dàng của Nguyệt Hinh Nhi đang không ngừng chớp chớp, nàng khẽ nói, so với những gì ngươi tưởng tượng. Hắn còn ưu tú hơn nhiều lắm. Với ta mà nói, điều hắn thực sự xuất sắc không phải luyện đan, cũng không phải võ kỹ. Vậy đó là gì? Ngô Vũ Hân nghiêng đầu nghi hỏi lại. Nhưng Nguyệt Hinh Nhi lại lắc đầu, không trả lời câu hỏi của nàng, tuy nhiên, đôi mắt dễ thương vẫn nhìn chăm chú vào Ngô Hiên, chưa từng rời khỏi một giây. Bởi vì đã có không ít người không thể thông qua vòng này nên hiện tại trên đài cao đã thưa thớt hơn không ít, không còn dày đặc như lúc trước nữa. Ở bên kia, các trọng tài cũng đang không ngừng thảo luận. Ngô Hiên này là người của Vạn Dược Lâu sao? Không ngờ Triệu hội trưởng còn lưu lại một tay rồi. Ánh mắt Hồ Thiên hội trưởng của Thiên Trọng Lâu chớp lên, cũng không hề bị chuyện vừa rồi làm giật mình cho lắm. Các thế lực tham gia cuộc thi này mà không có chuẩn bị ở sau mới là việc lạ. Triệu Thiên Long chỉ là hờ hững trả lời, Hồ hội trưởng không phải cũng như vậy sao? Đột nhiên phái đệ tử Đan Vương ra thi đấu, nếu như chúng ta không có chuẩn bị thì chẳng phải để các ngươi giành được quán quân sao? Ngô Hiên có thể gia nhập Vạn Dược Lâu đều dựa vào vận may đấy, lấy đâu ra là do bọn họ chuẩn bị ở sau. Tuy nhiên, ở trước mặt đối thủ, hắn sao có thể tỏ ra yếu thế được? Có lẽ ta đã tới chậm một bước. Bỏ lỡ không ít sự tình đặc sắc a. Thành chủ Trương Vân xuất hiện ở trước mắt mọi người, ngồi vào vị trí khách quý trên đài, cả người vẫn tràn đầy khí thế. Các vị trọng tài nhau nhau hành lễ với Trương Vân. Triệu Thiên Long cười nói, không muộn. Không hề muộn. Hiện tại mới bắt đầu, kế tiếp mới thực sự càng đặc sắc hơn. Triệu Thiên Long nói không sai, hiện tại mới bắt đầu, phần thú vị hơn vẫn còn ở phía sau. Chỉ chốc lát, sân bãi đã được chuẩn bị xong. Hiện ra trước mắt mọi người chính là từng chiếc đỉnh lô, vì vậy mọi người đều phỏng đoán cửa ải này chính là luyện đan. Tuy nhiên, những luyện đan sư bình thường đều có đỉnh lô của riêng mình, nếu dùng những đỉnh lô khác, có đôi khi bởi vì thói quen có thể dẫn đến việc phát huy khả năng của họ trở nên thất thường. Tuy nhiên, ngay cả điểm ấy mà vượt qua không được thì người đó cũng không thể trở thành một luyện đan sư giỏi được. Tất cả mọi người đã nhìn thấy đỉnh lô được bày ở trước mặt mình rồi. Nội dung lần này chính là luyện đan, luyện chế dung hợp đan. Triệu Thiên Long đơn giản nói, luyện chế dung hợp đan. Dung hợp đan là đan dược nhị phẩm, nói khó cũng không khó, mà nói đơn giản cũng phải không đơn giản. Khó chính là vì nó cần dung hợp hai loại linh dịch để hình thành đan dược, nhưng đại đa số mọi người đều có thể luyện chế thành công đấy, chỉ là phẩm chất có sự chênh lệch mà thôi. Nhưng vòng này yêu cầu luyện chế dung hợp đan có phải là quá mức đơn giản hay không? Cửa thứ nhất khó như vậy, liệu có phải vì nhìn thấy số người dự thi ở cửa thứ hai có vẻ ít nên ra đề dễ hơn rồi? Câu hỏi ngu ngốc này chỉ nên nghĩ ở trong đầu, nhìn khuôn mặt như cười mà không phải cười của Triệu Thiên Long làm cho người ta một cảm giác cực kỳ âm hiểm. Tuy nhiên, mọi người sẽ bắt đầu luyện chế từ dung hợp đan bán thành phẩm. Triệu Thiên Long ra hiệu cho một luyện đan sư đang đứng ở bên trên mở ra một chiếc đỉnh lô. Mọi người lập tức nhìn thấy toàn bộ bên trong đều là linh dịch, dường như số linh dịch trong đó đã vượt quá số lượng cần thiết để luyện chế dung hợp đan. Người nào nhanh mắt còn có thể nhìn thấy bên trong chiếc đỉnh có một viên đan dược đen thùi lùi. Chắc hẳn mọi người đều thấy được đan dược bên trong. Đó là dung hợp đan bán thành phẩm, mà ở xung quanh chính là mê hoa linh dịch để luyện chế dung hợp đan. Số lượng trong đó đã vượt ra khỏi một phần linh dịch cần thiết để luyện chế dung hợp đan, mà bán thành phẩm dung hợp đan đã luyện chế được một nửa. Việc các ngươi cần phải làm là khống chế ngọn lửa để cho mê hoa dịch này dần dần dung nhập vào trong dung hợp đan. Cho đến khi chính thức hoàn thành đan dược này mới thôi. Sau khi hoàn toàn công bố nội dung của cửa ải này, tất cả mọi người đều trở nên ngốc trệ, rồi lại thi nhau bắt đầu oán trách độ khó của vòng này. Luyện chế dung hợp đan cũng không khó, nhưng yêu cầu mà Triệu Thiên Long đưa ra lại khó hơn nhiều. Mọi người đều biết luyện chế dung hợp đan cần dung hợp hai loại linh dịch. Dung hợp đan bán thành phẩm kỳ thật chính là đã luyện chế tốt một loại linh dịch trong đó rồi, còn dư lại một nửa là mê hoa dịch đang nằm trong đỉnh lô. Việc người dự thi cần làm là để cho mê hoa dịch này từng bước dung hợp vào trong bán thành phẩm dung hợp đan. Tương đương với việc lấp đầy khoảng trống. Trong lò nhiều linh dịch như vậy, số lượng này dĩ nhiên không thể nào chỉ để luyện chế một phần dung hợp đan được, ít nhất cũng phải đến vài phần. Nếu dung hợp nhiều linh dịch hơn số lượng cần thiết, viên dung hợp đan này sẽ thất bại, dung hợp thiếu đi cũng có khả năng làm thất bại, hoặc phẩm chất sẽ trở nên quá thấp, chỉ khi đạt tới trạng thái cân bằng hoàn mỹ thì mới thật sự là dung hợp đan. Nói cách khác, khảo nghiệm lần này chính là xem năng lực khống chế lửa cùng với năng lực phán đoán của mọi người. Khống chế lửa chính là để cho dung hợp đan từng bước dung hợp với linh dịch. Nếu đốt lửa quá độ sẽ làm cho bán thành phẩm dung hợp đan hấp thu quá lượng linh dịch dẫn đến thất bại. Chỉ có bảo trì được nhiệt độ nhất định mới có thể hoàn mỹ dung hợp đan này. Vốn dĩ luyện chế dung hợp đan không khó, nhưng hấp thu từ một phía như vậy lại làm cho việc luyện chế trở nên khó khăn. Chắc hẳn mọi người đều đoán được, lần thi này là muốn kiểm tra khả năng khống chế lửa của các ngươi. Một luyện đan sư hợp cách cần có năng lực khống chế lửa tốt, nếu đến cả ngọn lửa cũng không khống chế được thì nói gì cửa ải tiếp theo. Xét thấy sẽ có khả năng thất bại nên mỗi người đều có cơ hội luyện chế hai lần. Thất bại quá hai lần sẽ trực tiếp bị loại. Sắc mặt các luyện đan sư đều nhăn nhó lại, chỉ có hai cơ hội, thất bại cả hai lần sẽ bị loại. Những giải thi đấu luyện đan trước đây đều là luyện đan bình thường, lần này tại sao lại hoàn toàn thay đổi? Hai cửa ải đầu tiên đều khảo nghiệm kiến thức cơ bản, tuy nhiên loại kiến thức cơ bản này cũng quá khó khăn à. Những người tỏ ra thống khổ đều là người tự biết trình độ khống chế lửa của bản thân không tốt. Đại đa số luyện đan sư có chân tài thật học đều có vẻ mặt lạnh nhạt. Nhất là hai người đệ tử đan vương, vẻ mặt họ đều rất tự tin. Cảm giác từng đó căn bản không đủ để làm khó được bọn hắn. Ánh mắt của mọi người cũng theo đó rơi xuống trên người hắc mã là Ngô Hiên, nhìn thấy hắn cũng đang cau mày, có vẻ như không hề chắc chắn. Cảnh tượng này làm cho phần đông mọi người hoài nghi liệu có phải cửa ải trước Ngô Hiên gặp được vận may, tùy tiện viết linh tinh trên mông. Ngô Hiên không có để ý đến ánh mắt của mọi người. Đề thi cửa ải này có yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc đối với khả năng khống chế lửa. Nói thật, trình độ khống chế lửa của hắn cũng không cao lắm. Khi khống chế hỏa linh chi tâm, hắn còn chưa đạt tới trình độ tinh vi như vậy. Chỉ cần hơi chút khống chế không tốt, kết quả của hắn sẽ chỉ là thất bại. Đã thất bại nghĩa là bị loại, mặc kệ ngươi vòng trước ngươi đạt được bao nhiêu điểm, ở vòng này một khi đã thất bại chắc chắn sẽ phải dừng bước. Nói cách khác, muốn tiến vào cửa ải tiếp theo, ít nhất phải được một điểm trở lên. Nếu ngay cả một điểm cũng không đạt thì mặc kệ phía trước ngươi được 100 điểm hay là 1.000 điểm cũng trực tiếp bị loại. Làm một luyện đan sư, bất kể là khâu nào đều rất quan trọng. Nếu đến cả khâu quan trọng nhất cũng chẳng qua được thì nói gì là một luyện đan sư đích thực đây. Người nào thật sự có trình độ sẽ không thể hoàn toàn thất bại được. Nhưng mà Ngô Hiên cũng không phải luyện đan sư, hắn chỉ là một đầu bếp vừa biết khống chế hỏa diễm không bao lâu mà thôi. Sao nấu đòi hỏi khả năng dùng lửa cũng là tương đối nghiêm khắc, nhưng lại không giống luyện đan cần phải khống chế đến trình độ vô cùng tinh vi. Giống như nếu lỡ bỏ hơi nhiều muối hơn, có thể thông qua những phương pháp khác nhau để trung hòa. Nhưng luyện chế đan dược lại không giống vậy, nếu để đan dược hấp thu nhiều hơn mức cần thiết, chính là đã thất bại. Hiện tại trận đấu bắt đầu. Điểm số đạt được dựa trên thời gian cùng phẩm chất đan dược. Theo một câu ra lệnh của Triệu Thiên Long, chiếc đồng hồ cát bị đảo ngược lại một lần nữa, đồng nghĩa với việc cửa thứ hai chính thức bắt đầu. Chương 84, dùng lò luyện đan làm nồi. Sau khi trận đấu bắt đầu, các luyện đan sư nhanh chóng điều khiển ngọn lửa để luyện đan, Ngô Hiên cũng bám sát mạch trận đấu bắt đầu đưa ra ngọn lửa. Trong cuộc thi luyện đan này, thời gian sẽ phán định người dự thi lấy được bao nhiêu điểm. Nếu lần thứ nhất thất bại, sang viên đan dược thứ hai dù thành công, nhưng đã tốn quá nhiều thời gian, khiến cho điểm số giảm xuống một chút. 370 ngọn lửa xuất hiện, hình dáng có phần khác nhau nhưng có ngọn lửa lại càng thêm đặc biệt. Nhất là ngọn lửa của Liễu Vân Long cùng Lục Tử Vân. Một người là màu tím, một người là màu xanh. Sau khi các vị trọng tài thấy được, sắc mặt đều khẽ biến. Hai ngọn lửa này chính là ngọn lửa biến dị. Ngọn lửa biến dị không chỉ có ưu thế về nhiệt độ, mà còn gia tăng lớn xác suất thành công. Không hổ là đồ đệ đan vương, đến ngọn lửa còn biến dị, khó trách đan vương thu làm đệ tử. Trong nội tâm Triệu Thiên Long thầm nghĩ không tốt, Liễu Vân Long cùng Lục Tử Vân thoạt nhìn không đơn giản như bề ngoài, ác chủ bài cũng không biết có bao nhiêu. Đại hoàng tử sở hữu ngọn lửa biến dị, cũng do một chút may mắn, tuy nhiên người được Triệu hội trưởng chọn tay nghề cũng không tệ. Mặc dù không có ngọn lửa biến dị, nhưng năng lực cũng không tồi. Cái người tên Ngô Hiên kia cũng coi như là một con hắc mã. Bên ngoài ngọn lửa cũng không tệ, chỉ là nhìn qua có chút lạnh. Đại sư Long Phi Vân của hoàng tộc tay vuốt chòm râu vui vẻ nở nụ cười, lời nói có vẻ khoa trương, kỳ thật cũng giống như chưa nói cái gì, chỉ là nhìn thái độ vô cùng hài lòng của hắn, thể hiện sự tự hào đối với ngọn lửa biến dị cùng năng lực của Liễu Vân Long. Ồ! Còn có thêm hai người có ngọn lửa biến dị. Triệu Thiên Long cũng không đem lời nói của Long Phi Vân để ở trong lòng, trong lúc tiếp tục quan sát cuộc thi. Phát hiện có thêm hai người đang sử dụng ngọn lửa biến dị, một người trong đó Triệu Thiên Long biết, đó chính là con gái thành chủ Trương Viện Viện, còn một người hắn cũng không nhận ra, trông có vẻ vô cùng già dặn nghiêm túc, tuy nhiên vẫn nhìn ra được rằng tương đối trẻ. Ngọn lửa biến dị có thể nói tương đối thưa thớt, tại nơi này thấy được bốn người có. Tỷ lệ này quả thật tương đối cao. Thành chủ Trương Vân vui mừng gật đầu cười, vô cùng hài lòng đối với nữ nhi của mình, có ngọn lửa biến dị, lại có thiên phú luyện đan, chỉ không có đan vương làm sư phụ mà thôi, điều ấy cũng không bắt buộc. Cũng không nhất định phải có sư phụ là đan vương, mới có thể có thành tựu, nếu bản thân không tự cố gắng, điều kiện có tốt đến mấy cũng chỉ đến thế mà thôi. À! Đã thất bại! Một tiếng kêu khẽ vang lên, đã có luyện đan sư luyện chế thất bại, bên trong lò luyện đan, đan dược luyện chế đã hóa thành cặn. Có người đầu tiên thất bại, lập tức cũng có người luyện chế thất bại theo sau. Bịch một tiếng, một âm thanh giống như tiếng rạn nứt phát ra, từ bên trong một cái lò luyện nào đó truyền đến. Mọi người quay sang nhìn, phát hiện đan dược bị nổ ở bên trong lò luyện không phải ai khác. Mà chính là Ngô Hiên, người đã thắng lợi hoàn mỹ ở cửa thứ nhất. Sau khi mọi người sửng sốt một lúc, có người thậm còn bật cười. Luyện đan đến mức đang nổ, có thể thấy trình độ khống chế lửa của hắn cực kém. Tuy có tuyển thủ luyện đan thất bại, nhưng họ thất bại thì đan cũng không nổ, duy chỉ có Ngô Hiên luyện nổ đan. Tình huống này gây nên không ít sự chú ý của các luyện đan sư, ánh mắt Liễu Vân Long cùng Lục Tử Vân lộ ra vẻ khinh thường, xem ra lúc trước hắn có thể chiến thắng Hoàng Mỹ, chỉ là dựa vào chút may mắn mà thôi. Triệu Thiến cũng kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới loại sai lầm cấp thấp này có thể xuất hiện ở Ngô Hiên. Phải biết rằng Ngô Hiên là luyện đan sư đặc biệt nhất nàng từng gặp qua, cái loại thủ pháp luyện đan mới lạ này ai có thể bắt chước. Thế mà còn làm đan nổ. Lúc trước hắn không phải rất lợi hại sao? Ngô Vũ Hân ngây ngẩn cả người, trong 300 người chỉ có Ngô Hiên làm nổ đan, trò đùa này chơi hơi lớn rồi. Trên mặt Nguyệt Hinh Nhi vẫn nở ra nụ cười nhàn nhạt, dường như sai lầm này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngô Hiên còn làm nổ đan. Từ trước ta đã thấy khả năng điều khiển lửa của hắn không quá thuần thục, không nghĩ tới còn làm nổ đan, người dự thi mà Triệu hội trưởng ngươi phái tới rất lợi hại sao? Hồ Thiên Thừa Cơ chăm chọc đôi câu. Sắc mặt Triệu Thiên Long hơi tái xanh, chẳng ai ngờ rằng Ngô Hiên sẽ làm nổ đan, loại sai lầm cấp thấp nhất đã xảy ra trên người hắn. Thân là cấp trên, hắn dĩ nhiên sẽ không đơn giản nhận thua, thần sắc tự nhiên nói, đây chỉ là ngoài ý muốn. Kỳ thật nội tâm hắn đã vô cùng nghi hoặc, thân là đệ tử đan vương sao có thể làm nổ đan, thật sự là một chuyện cười. Nếu sư phụ hắn ở chỗ này, nhất định sẽ tức giận đến toàn thân phát run. Nói cách khác, loại sai lầm này, chỉ có người mới vào nghề mới mắc phải. Thấy Triệu Thiên Long nói như vậy, các trọng tài khác cũng chỉ cho rằng hắn đang cố cãi lý mà thôi. Nhìn qua chắc chắn là người mới, mà vẫn còn phái tới với tư cách là đại biểu của Vạn Dược Lâu. Tình huống làm nổ đan, khiến cho Ngô Hiên có chút ngoài ý muốn. Vừa rồi lúc khống chế hỏa linh chi tâm, ngọn lửa được khống chế cũng không được hoàn mỹ, chỉ là một sai sót, đã để mẻ đan này nổ rồi. Về phương diện nhiệt độ, thật sự cần phải đạt tới trình độ cực cao mới được a. Hiện tại đã nổ một lần, còn thừa lại một lần, nếu lại thất bại, thì Nguyệt Quang Chi Hoa này thật không có duyên với mình. Ra! Liễu Vân Long kêu khẽ một tiếng, một viên đan dược mượt mà từ trong lò đan bay lên. Sau khi nhanh chóng đón lấy, hiện ra ở trước mắt mọi người chính là một viên dung hợp đan hoàn mỹ. Khi Liễu Vân Long vừa mới luyện chế xong, Lục Tử Vân cũng không chịu yếu thế, khuôn mặt nghiêm túc, hắn vung tay lên, một viên thuốc đã được dung hợp hoàn mỹ xuất hiện rơi vào trong tay. Hai người nộp viên đan dược của mình cùng một lúc, sau khi luyện đan sư chấp hành viên kiểm tra xong, nói ra, hai vị dung hợp đan đều vô cùng hoàn mỹ, căn cứ thời gian để bình phán, đều là 10 phần, không hổ là đệ tử đan vương, nhanh như vậy đã luyện chế xong rồi, lại còn 10 phần hoàn mỹ. Đã kéo ra xa một khoảng cách so với những người còn lại. Bọn người Liễu Vân Long vừa mới kết thúc không bao lâu, người thứ ba nộp lên dung hợp đan là một thiếu nữ không biết tên sở hữu ngọn lửa biến dị, điểm đánh giá vẫn là 10 phần. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều luyện đan sư có thực lực, cũng bắt đầu nộp lên. Ngô Hiên đang gây được sự chú ý, lúc này lại giữ im lặng. Có chuyện gì xảy ra? Triệu Thiến đã nộp lên đan dược của nàng không được hoàn mỹ, chỉ khoảng 8 phần. Nhưng ánh mắt của nàng hướng đến trên người Ngô Hiên đang không có hành động gì, trong nội tâm hết sức kỳ quái. Đột nhiên Ngô Hiên lộ ra một nụ cười thản nhiên. Ngước mắt nhìn sang đồng hồ cát trong sân rộng, bên trong đã có một nửa cát chảy ra, xem ra mát điểm đã không còn có hy vọng, nhưng là hắn đã nghĩ ra một phương pháp. Xem ra nội tâm ta đã bị cuộc so tài này khóa chặt lại rồi, luyện đan, luyện đan. Ta không phải là một luyện đan sư, ta là một đầu bếp. Đột nhiên Ngô Hiên nắm lấy đỉnh lô ném lên, ngọn lửa trên tay tăng vọt, nhiệt độ dâng lên nóng rực, không có chút ý định khống chế nào, tất cả mọi người choáng váng, hoài nghi Ngô Hiên có phải điên rồi hay không. Ta chính là ta, đầu bếp chính là đầu bếp, không giống với luyện đan sư. Lò luyện, trong mắt ta chính là nồi, dùng lò luyện làm nồi. Đan dược chính là đồ ăn. Trong mắt Ngô Hiên lòe ra một tia sáng, thoát khỏi hết thảy trói buộc. Trong mắt hắn giải thi đấu luyện đan này chính là cuộc thi nấu ăn. Hắn điên rồi sao? Hoàn toàn không có ý định khống chế ngọn lửa. Theo ta nghĩ, do sai lầm lúc nãy, giờ đây hắn đã nản lòng thoái chí, tuyệt vọng. Coi như nổi điên, cũng không nên ở nổi điên chỗ này à. Phần đông người xem nhau nhau thảo luận, những luyện đan sư kia đều vô cùng choáng váng, Ngô Hiên bị điên rồi à. Người ngồi ở trên ghế trọng tài đều thở dài. Chỉ có ánh mắt Triệu Thiên Long sáng lên, có lẽ người khác không biết rõ về Ngô Hiên, hắn còn không rõ sao, Nhất là khi thấy trong mắt Ngô Hiên hiện lên tia chớp, đây là ánh mắt của người đang tuyệt vọng sẽ có sao. Sau khi Ngô Hiên vứt lò đan lên, đợi nó rơi xuống liếng bắt lấy, như đang bắt lấy một cái chảo, bắt đầu sôi trào, khi hắn dùng ngọn lửa này không ngừng nướng, đan dược bên trong không ngừng lăn lộn. Bị hắn ném lên cao đi, rồi lại hạ xuống rơi vào bên trong linh dịch, sau đó lại ném lên, không ngừng lặp lại. Kỳ lạ chính là, dưới ngọn lửa mãnh liệt như vậy, không xuất hiện tình huống đang nổ. Qua mười mấy phút, ngọn lửa trên tay Ngô Hiên lập tức bị dập tắt, lò đan vững vàng rơi trên mặt đất, phất tay vỗ lò đan, đan dược bên trong bay lên, rơi vào trong tay của hắn. Ngô Hiên lộ ra nụ cười hài lòng, cầm đan dược đi đến trước mặt luyện đan sư để cho hắn kiểm tra. Phần lớn người ở đây đều khinh thường nhìn Ngô Hiên, lần này mặc dù không nổ đan, nhưng trong thời gian ngắn như vậy đã nộp lên đan dược, đây không phải muốn tự rước lấy nhục sao? Dung, dung hợp đan hoàn mỹ. Luyện đan sư sau khi xem xét qua đan dược, có chút lắp bắp nói ra kết quả đan dược này. Toàn trường lập tức yên tĩnh như chết. Chương 85, cửa thứ ba, có lầm hay không, đan dược dung hợp hoàn mỹ. Đến cả các trọng tài cũng giật mình đứng lên, đi tới trước mặt vị luyện đan sư làm giám định, cầm lấy đan dược do Ngô Hiên luyện chế, sau khi đã kiểm tra, đều kinh ngạc nói không ra lời. Sau một lát, Hồ Thiên mới từ từ nói ra, quả thật là đan dược dung hợp hoàn mỹ, hắn làm sao làm được. Nếu câu này do vị luyện đan sư ban nãy nói ra, có lẽ tất cả mọi người không tin. Nhưng nếu hội trưởng Hồ Thiên đã nói, mọi người không thể không tin. Nhớ lại ngọn lửa bốc lên mãnh liệt ban nãy, còn có thủ pháp luyện đan như biểu diễn tạp kỹ đường phố kia. Lại chỉ mất ngắn ngủn mấy phút đồng hồ đã luyện chế xong rồi. Tốc độ này nhanh hơn nhiều so với Liễu Vân Long cùng Lục Tử Vân, hai người bọn hắn đều phải mất hơn phân nửa thời gian trong đồng hồ cát, còn Ngô Hiên mới mất một phần tư thời gian, đã có thể luyện chế ra một viên đan dược dung hợp hoàn mỹ. Có phải một Ngô Hiên khác đã đổi vào không? Nhưng mà, nhiều người như vậy nhìn vào Ngô Hiên, còn có nhiều trọng tài như vậy, có khả năng ăn gian sao? Tình huống kỳ lạ này, để cho tất cả mọi người khẽ rung lên, hôm nay quả thật quá kỳ lạ rồi. Ngô Hiên cười nhạt một tiếng, nói ra, không phải việc gì to tát. Chỉ do vấn đề nhiệt độ khác nhau mà thôi, mọi người cũng có thể nghiên cứu. Do vấn đề nhiệt độ khác nhau. Một số luyện đan sư cẩn thận suy nghĩ một chút, tự hồ muốn tìm hiểu kỹ hơn vấn đề này, kết hợp với cách luyện chế của Ngô Hiên, chẳng lẽ thông qua việc không ngừng đảo đan dược, khiến đan dược bị làm nóng không ngừng lăn đều để hấp thu linh dịch. Loại chuyện này cũng quá khó mà tin tưởng được. Đây vẫn gọi là luyện đan sao? Trên thực tế, Ngô Hiên đúng là đang lợi dụng điều ấy để luyện chế, sau khi nhiệt độ nóng lên bắt đầu đảo đan dược lên rồi lại đảo xuống. Rồi lại tiếp tục chu trình. Trong quá trình nóng lên của đan dược, cộng với nhiệt độ được duy trì mãnh liệt của ngọn lửa phía dưới, đan dược đã được hấp thu nhanh hơn. So với kỹ xảo khống chế lửa, kỹ xảo khống chế nồi của Ngô Hiên mới gọi là đẳng cấp của đan vương. Triệu Thiên Long nở nụ cười nói, hiện tại vẫn đang trong trận đấu, chúng ta nhanh quay về chỗ ngồi đi. Trong lòng hắn nhẹ nhõm, quả nhiên không xem đến hết phần cuối sẽ không rõ kết quả, Ngô Hiên quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Gương mặt đắc ý của hắn đã thể hiện hắn đã hài lòng cỡ nào. Phần đông trọng tài hai mắt nhìn nhau. Dù như thế nào đi nữa thì cửa này Ngô Hiên đã qua. Mọi người đều nghị luận ầm ĩ, những người vốn ban đầu khinh thường Ngô Hiên, hiện tại cũng đã choáng váng, thái độ lần nữa chuyển biến, xem ra cửa thứ nhất đạt được đệ nhất cũng không phải ăn may, chỉ là việc đang nổ là chuyện gì xảy ra. Chẳng nhẽ do quá hồi hộp nên gây ra sai sót. Ngô Hiên, đang dược hoàn mỹ. Bởi vì tốn không ít thời gian, chỉ tính 7 điểm. Luyện đan sư chấp hành thông báo điểm của Ngô Hiên. 7 điểm cộng thêm cửa thứ nhất 10 điểm, tổng là 17 điểm. So với bọn người Liễu Vân Long còn thấp hơn, tuy nhiên. Có thể vượt qua kiểm tra mới quan trọng, đằng sau còn vài vòng tỉ thí nữa, sợ cái gì? Hô, làm ta sợ muốn chết, ta đã nói rồi, hắn đâu có thua đơn giản như vậy. Ngô Vũ Hân lo lắng vỗ vỗ ngực. Nặng nề trong lòng lập tức biến mất. Chỉ có Nguyệt Hinh Nhi vẫn giữ nguyên nụ cười, nói, ta biết ngay hắn sẽ không thua. Ngô Hiên cũng nhẹ nhàng thở ra, mắt thấy Triệu Thiến đang đi tới chỗ mình, nói với hắn, ta đã nói rồi, Ngô công tử làm sao có thể thua đơn giản như vậy. Xem ra ngươi lại là làm cho mọi người ngạc nhiên rồi. Ngươi tới đây để biểu diễn tạp kỹ sao? Kết quả mặc dù không tệ, nhưng màn tỉ thí kế tiếp. Ta thật muốn xem ngươi còn bản lĩnh gì. Cùng là người của Vạn Dược Lầu, Triệu Thiến chắc hẳn trông cậy vào ngươi thắng trận đấu này. Nói cho ngươi biết, đừng quá ảo tưởng vào bản thân. Đẳng cấp của chúng ta, ngươi mãi mãi không với tới được. Lúc Ngô Hiên chuẩn bị trả lời Triệu Thiến, một thanh âm chán ghét từ bên cạnh truyền đến. Ngô Hiên quay đầu nhìn lại, phát hiện người nói chuyện với mình là đại hoàng tử Liễu Vân Long, hắn dường như không thích nhìn Ngô Hiên thu hút hết mọi sự chú ý, ngươi. Triệu Thiến cảm thấy giận dữ, lúc nàng chuẩn bị muốn mắng, Ngô Hiên đã ngăn lại. Ý rằng Triệu Thiến không cần nói. Ngô Hiên quan sát Liễu Vân Long, thấy Liễu Vân Long đã đem mình thành trở ngại trên con đường chiến thắng của hắn, nhưng cũng không giải thích, chỉ trả lời, ta quen ngươi sao? Liễu Vân Long sững sờ, không biết lời nói của Ngô Hiên có ý gì. Chợt Ngô Hiên lại bổ sung thêm một câu, đã không quen biết nhau, vậy xin mời ngươi đứng sang bên cạnh, không nên chen vào, ta đang muốn cùng Triệu Tiểu Thư nói chuyện. Hắn quay đầu hướng Triệu Thiến khiêm tốn nói, lúc trước chỉ là may mắn mà thôi. Ngô Hiên hoàn toàn không để ý tới Liễu Vân Long, tiếp tục cùng Triệu Thiến nói chuyện. Nếu nói Liễu Vân Long hung hăng càng quấy, thì Ngô Hiên lại càng thêm hung hăng càng quấy, chỉ là loại hung hăng càng quấy này nhìn qua lễ phép hơn một chút mà thôi. Trong mắt Liễu Vân Long lòe ra ánh sáng âm lãnh, không nghĩ tới Ngô Hiên không để ý đến mình, hắn để lại lời nói ngoan độc, được, như vậy chúng ta nhìn xem ai có thể cười đến cuối cùng. Hy vọng mớ tạp kỹ của ngươi, có thể kéo dài đến cuối cùng. Trải qua một khúc nhạc đệm nho nhỏ, đồng hồ cát trong sân tỉ thí đã chạy đến hạt cát cuối cùng, thể hiện rằng cuộc tỉ thí này đã chấm dứt. Còn dư lại chỉ có gần 200 người. Mới qua có hai vòng, khoảng 1.000 người nay chỉ còn lại gần 200 người. Hơn nữa hai lần đều chỉ khảo nghiệm kiến thức cơ bản của luyện đan sư, tuy những kiến thức cơ bản này không phải quá cơ bản, nhưng đến vòng này cũng không thông qua, còn muốn đạt được thứ tự cao không thể nghi ngờ rằng đây là chuyện hoang đường viễn vông. Thấy có quá nhiều luyện đan sư không qua cửa được, nhóm trọng tài chẳng những không có cảm giác thất vọng, ngược lại họ còn có cảm giác khá vui vẻ. Số lượng này đã tương đối khả quan, so với mong muốn của bọn họ còn cao hơn một chút. Chỉ mới hai vòng thi. Đã để hơn 800 người dự thi bị loại, hy vọng các ngươi sau này hãy cố gắng, các ngươi tuổi còn trẻ, các cuộc thi luyện chế thuốc khác cũng hoan nghênh các ngươi tham gia. Triệu Thiên Long hơi chút khích lệ những người bị loại, chợt ánh mắt ngưng tụ, nói, tiếp theo chính là vòng thứ ba rồi, hai vòng trước chỉ là kiến thức cơ bản thông thường, bây giờ mới thật sự là tỉ thí, nếu có tâm lý may mắn là chuyện không thể nào, bởi vì ở đây chỉ có năng lực, không tồn tại may mắn gì đáng nói. Không nhiều lời nữa, mọi người hẳn đều thấy được chai thuốc đang bày ở trước mắt, các vị có thể đi quan sát một chút. Triệu Thiên Long trên mặt mang nụ cười. Phần đông luyện đan sư nhao nhao mở ra chai thuốc, cúi đầu ngửi một chút. Đều gật đầu, biểu thị đã đoán được ra đây là đan dược gì. Thứ thuốc trong bình đan dược chính là nhị phẩm đan dược thanh diệp đan, dùng để chữa thương. Chỉ là không hiểu bọn người Triệu Thiên Long làm như vậy để làm gì. Lần thi này, nội dung thi rất đơn giản, cũng là dung hợp đan. Đem thanh diệp đan trước mắt luyện chế lại một lần, dung hợp thêm lần nữa. Nội dung đánh giá lần này là, dung hợp được càng nhiều đan dược, điểm cũng càng cao. Cao nhất chính là dung hợp được cực hạn mức 4 viên. Sẽ đạt được mát điểm, dung hợp được 1 viên sẽ được tính qua cửa, nhưng điểm thấp. Nếu có thể vượt qua được mức cực hạn cao nhất, sẽ có thêm điểm thưởng. Nội dung thi đấu vừa ra, toàn trường xôn xao. Nếu cửa thứ hai đã cảm giác rất khó rồi, thì cửa ải này có thể xưng là biến thái. Đan dược đều đã luyện chế tốt, hiện tại lại muốn luyện chế lại một lần, hơn nữa còn dung hợp những thanh diệp đan khác. Độ khó đã tăng lên gấp đôi. Điều này tương đương với việc đem dược tính thanh diệp đan không ngừng tăng lên áp suất, độ khó cao hơn cửa thứ hai không chỉ một chút. Dung hợp như vậy cũng có thể tăng dược tính thanh diệp đan lên, cùng với tăng lên hiệu quả chữa thương. Những đan dược khác có thể áp dụng như vậy, nhưng độ khó đã tăng thêm sự kinh khủng rồi. Thân là luyện đan sư cấp 5 Triệu Thiên Long, hắn có thể dung hợp thanh diệp đan đến mức 6 viên. Cùng là cấp 5 Vương Vũ Đại Sư cũng đã có thể dung hợp được 5 viên. Phẩm cấp có thể nhìn ra tiêu chuẩn luyện đan của một người, nhưng nếu muốn chân chính so ra cao thấp, phải chính thức tỉ thí mới biết được. Lần thi này sẽ chính thức kiểm tra xem tài nghệ luyện đan của một người cao hay thấp. Chương 86, Dung Hợp Đan. Các quyết định tỷ thí của trọng tài càng lúc càng hiểm hóc, cũng chỉ hiểm hóc như thế mới có thể đánh giá năng lực bản thân của một luyện đan sư, nếu chỉ có luyện chế đi luyện chế lại tấn thể đan và vân vân, thì tốt nhất đừng tỷ thí, trực tiếp phát thưởng cho xong. Cửa ải này khảo nghiệm trình độ chân chính của một luyện đan, bình thường rất ít khi dung hợp đan, muốn càng nhiều hơn nữa thì trực tiếp luyện chế ra là được rồi. Dù sao dung hợp cần trình độ rất cao, lại dễ dàng thất bại. Thành công dĩ nhiên có thể tăng lên hiệu quả đan dược, nhưng nếu thất bại sẽ phá hủy toàn bộ. Bình thường dung hợp đan chỉ để cho luyện đan sư cần tăng lên trình độ luyện đan làm hạng mục luyện tập đầu tiên. Còn lại gần 200 người, đều là nhân tài kiệt xuất nhất trong các luyện đan sư rồi, nhưng mà khi họ gặp được cửa ải này, cũng không khỏi chau mày. Thanh Diệp đang chuẩn bị cho bọn họ không ít, khoảng chừng vài bình, cộng lại có khoảng hơn 10 viên. Cũng không phải trọng tài đã cân nhắc đến khả năng bọn hắn có thể dung hợp đến mức đó, cho dù là đan vương cũng không thể dung hợp nhiều như vậy, chỉ là cân nhắc đến chuyện bọn họ thất bại mà phát dư ra. Giả thiết dung hợp đến viên thứ ba. Nếu thất bại thì tất cả đều toi công. Cũng như việc dung hợp đến viên thứ tư mà thất bại, tất cả sẽ công giả tràn hết. Vì vậy cửa ải này khảo nghiệm tố chất tâm lý cùng năng lực chế thuốc, nếu muốn tiếp tục kiếm lấy điểm cao hơn, thì chỉ cần dung hợp một viên để có thể thông qua cửa ải này, đến cửa ải tiếp theo sẽ kiếm lại điểm. Rất nhiều người đều có loại tâm lý may mắn này, nhưng loại trận đấu như vậy các cửa ải sau sẽ đơn giản hơn cửa ải trước sau. Chỉ có thể biết rằng càng về sau càng khó khăn. Nếu chỉ làm cho có ở cửa này, qua cửa ải phía sau khẳng định sẽ gục ngã. Hy vọng tất cả mọi người đều có thể hoàn thành tốt vòng thi này. Thời gian tính bằng 3 cái đồng hồ cát, hiện tại trận đấu xin phép được bắt đầu. Triệu Thiên Long ra lệnh một tiếng, đồng hồ cát được đảo ngược lại. Dung hợp đang hao tổn thời gian tương đối nhiều, thất bại cũng thường xuyên, cho nên cần cho nhiều thời gian hơn các vòng khác. Khi đại đa số mọi người đang cân nhắc nên dung hợp bao nhiêu viên đan dược, đã có người bắt đầu dung hợp đan. Những người này chính là những nhân tài kiệt xuất bên trong nhóm luyện đan sư gồm có hai đệ tử của Đan Vương, còn có nhóm người Triệu Thiến. Dung hợp đan bọn họ đã luyện tập không ít, cái bọn họ muốn chính là lấy mát điểm. Thậm chí điểm thưởng. Dung hợp 4 viên đan dược sẽ được mát điểm, dung hợp được trên 4 viên sẽ được thêm điểm thưởng. Tuy nhiên, chỉ cần dung hợp thêm 1 viên, đã có thể tăng được thêm điểm, dung hợp được càng nhiều đan dược. Người dự thi sẽ càng tiến gần hơn đến với ngôi vị quán quân. Lần này Ngô Hiên không vội vàng bắt đầu, lấy ra thanh diệp đan trong chai thuốc, dễ dàng phân tích ra thành phần trong đó. Nói thật, việc dung hợp đan cũng không phải sở trường của hắn, cũng có thể nói cơ bản chưa từng làm qua. Vì vậy hắn làm sao có thể dung hợp được đây? Hắn yêu thích chính là việc xử lý đan dược, chứ không phải luyện đan. Nếu nói về dung hợp, thật sự hắn đã làm qua không ít. Chỉ là công việc dung hợp đan dược, đây là lần đầu tiên. Từng hành động của hắn, đều được mọi người quan sát chăm chú. Ngoại trừ người xem chung quanh cùng trọng tài, ngay cả hai vị đệ tử của Đan Vương, đều không thể không quan sát thật kỹ Ngô Hiên, có thể nói biểu hiện của Ngô Hiên đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, tài nghệ này đã đủ để uy hiếp được bọn hắn. Chủ yếu họ tò mò quan sát xem lần này Ngô Hiên sẽ dùng trò quỷ gì. Thông qua hai vòng thi trước, Ngô Hiên đã trở thành một con ngựa ô. Vòng thứ nhất có thể gọi là may mắn, nhưng đến vòng thứ hai cũng không thể quy cho may mắn được. May mắn đến mức này này, cũng quá khó tin rồi. Trong lúc Ngô Hiên đang suy nghĩ, Liễu Vân Long cùng Lục Tử Vân đã dung hợp thành công một viên thanh diệp đan, bắt đầu dung hợp viên thanh diệp đan tiếp theo, đây đã là viên thứ ba rồi. Dung hợp hai viên cũng không khó lắm, nhưng càng về sau việc dung hợp sẽ càng khó khăn đối với người dự thi. Cái thứ này làm thế nào để dung hợp được? Ngô Hiên đem viên thanh diệp đan bỏ vào trong miệng, một dòng nước hướng tới tứ chi, vô cùng ấm áp, không hổ là đan dược dùng để chữa thương. Có thể giảm đi đau đớn trên phạm vi lớn. Trước mắt bao nhiêu người còn ăn thử thanh diệp đan, Ngô Hiên đúng là người thứ nhất, ai chưa từng ăn qua thanh diệp đan. Ở thời điểm này còn thử nghiệm thuốc. Không hổ là ngựa ô, cách thức làm việc quả không giống người bình thường. Chỉ là... Thử nghiệm thuốc cùng dung hợp đan có liên quan gì đến nhau sao? Ngô Hiên chỉ nhấm nháp hiệu quả trong đó mà thôi, ý tưởng ở trong đầu hắn đã dần dần hình thành. Khi ánh mắt của mọi người đều đã tập trung ở trên những người khác, hắn lén đem hai viên thuốc bóp nát, lập tức cảm giác được linh lực trong cơ thể mình bị rút đi một ít. Không cần hoài nghi, khi hắn bóp nát đan dược đã nhận định viên đan dược là nguyên liệu nấu ăn. Thì ra hắn đã đưa vào đan khí tức sinh mệnh. Lúc này đan dược không còn là đan dược nữa, thứ ở trước mắt hắn chính là nguyên liệu nấu ăn. Thanh diệp đan. Hương vị có chút ngọt, cái này có phải thuộc về một loại đường? Nếu hòa tan toàn bộ thành hỗn hợp, làm như vậy có được không? Kỳ thật trong đầu hắn còn có vài cách làm khác, ví dụ như có thể làm thành đồ chơi bằng đường, cũng có thể làm thành hoàng trong hoàng. Nhưng nếu làm như vậy sẽ khiến cho người ta rất kinh hãi, căn bản không thể nhận ra đây là cái gì rồi. Vì thế chỉ có thể làm bảo thủ một chút. Hắn thả hai viên đan dược đã được bóp nát vào trong lò đan, dưới ngọn lửa, hai viên đan dược dần dần hòa tan, trở thành chất lỏng. Các luyện đan sư khác đều tuần tự dung hợp được một viên rồi mời dung hợp tiếp viên khác, làm như vậy sẽ chắc chắn hơn hẳn. Ngô Hiên trực tiếp bỏ qua bước này, khi hắn cảm thấy đã hòa tan được hết đan dược, lại lần nữa bóp nát thêm một viên thanh diệp đan thả vào trong lò. Viên thứ ba. Hành động này của hắn cũng hấp dẫn không ít người chú ý, Ngô Hiên không ngưng kết thành đan dược mà bắt đầu thả vào viên thanh diệp đan tiếp theo. Tiếp tục tạo thành hỗn hợp. Việc làm này quả thực khiến cho mọi người mở to ánh mắt. Một viên đan dược chưa được hòa tan đã ném vào trong hỗn hợp, sẽ dễ sinh ra sự bài xích, Ngô Hiên thật sự rất to gan. Liễu Vân Long cười lạnh không thôi, trên tay hắn là viên đan dược thứ tư, hắn đã bắt đầu chuẩn bị dung hợp viên thứ tư rồi, hắn ngược lại muốn nhìn xem Ngô Hiên đến tột cùng có bản lĩnh gì, nên hướng ánh mắt tới phía Ngô Hiên. Cách làm nguy hiểm thế này, chỉ có hai loại người có thể làm được. Một loại là trình độ luyện đan cực kỳ cao thâm, loại thứ hai là người ngu. Bình thường làm như vậy còn có thể nói. Nhưng giờ đây là cuộc thi, thời gian đang dần dần trôi qua, nếu thất bại thì nhận lấy kết thúc cay đắng đi. Hắn không cho rằng Ngô Hiên có loại bản lĩnh cao thâm kia. Viên thứ tư. Ngô Hiên lần nữa bóp nát một viên thuốc ném xuống hỗn hợp, đến cả trọng tài đều có vẻ mặt vô cùng khó hiểu, Ngô Hiên này sao có thể bất cẩn như vậy? Nếu nghiêm trọng, thậm chí sẽ làm cho lò luyện nổ. Trong lúc dung hợp đan dược, không chỉ khó khăn, mà còn vô cùng không ổn định, nếu làm nổ lò luyện trong trận đấu sẽ bị loại ngay lập tức, chứ không phải đổi lò luyện khác cho ngươi tiếp tục luyện chế. Hoa anh! Tiếng nổ mạnh truyền đến. Mọi người nhanh chóng nhìn về phía Ngô Hiên, phát hiện lò luyện của Ngô Hiên không nổ, mà một người khác bị nổ, tuyên bố người dự thi kia thất bại. Lúc này Ngô Hiên cũng không sung sướng gì, hắn đã cảm giác được linh lực của mình không ngừng trôi qua. Việc dung hợp đan dược này cũng không hề đơn giản, tiêu hao gấp đôi linh lực, hơn nữa muốn dung hợp được cũng cần thời gian nhất định, tiêu hao vượt quá tưởng tượng của hắn. Ha ha, không ai có thể vượt qua ta. Một tiếng cười truyền khắp toàn bộ quảng trường Huyền Long, người truyền đến tiếng cười như vậy chính là Liễu Vân Long, hắn đã cầm lên viên thanh diệp đan thứ năm bắt đầu dung hợp. Khả năng khống chế đan dược quả thật đã đứng hàng đầu trong số những người dự thi. Hoàn toàn chưa từng thất bại. Trái lại khi Lục Tử Vân luyện đến viên thứ tư, cũng đã bắt đầu ngưng đan không luyện chế, thật vô cùng hoài nghi vì cái gì Lục Tử Vân không tiếp tục dung hợp. Xem kìa. Ngô Hiên kia bắt đầu thả viên thứ năm vào, hắn muốn chết phải không? Mẹ ơi! Thằng này là thằng điên, chưa ngưng đan đã tiếp tục dung hợp. Sắp nổ lò rồi. Sắp nổ lò rồi. Ánh mắt Ngô Hiên nhìn chằm chằm vào lò đan, trong tay cầm viên thanh diệp đan thứ năm, bắt đầu thả vào cùng hỗn hợp trong lò đan để dung hợp. Mọi người nín thở theo dõi, nếu Ngô Hiên thành công ngưng đan, khả năng luyện đan của hắn tuyệt đối đạt đến trình độ siêu đại sư. Bởi vì điều này đến cả đại sư đều làm không được. Kể cả Triệu Thiên Long làm đi chăng nữa, cũng cực kỳ miễn cưỡng, dung hợp một lần duy nhất tất cả các viên nguy hiểm quá lớn. Nếu dung hợp từng viên một, Triệu Thiên Long có thể dung hợp đến viên thứ sáu. Giờ phút này nếu lò luyện đan của Ngô Hiên nổ tung, năng lượng ẩn chứa trong đó tuyệt đối có thể khiến cho Ngô Hiên nổ bay, không chết cũng trọng thương. Thanh diệp đan tuy chỉ là cấp 2, nhưng năng lượng dung hợp được trong đó vô cùng kinh khủng. Chương 87, lại rung động thêm lần nữa. Viên thanh diệp đan thứ năm rơi vào trong lò, Ngô Hiên cảm giác được lò đan trong tay đã bắt đầu khó khống chế, năng lượng bên trong đã bắt đầu tán loạn, vô cùng không ổn định. Năng lượng thanh diệp đan ẩn chứa đã bắt đầu tản mát, tràn ngập toàn bộ lò đan, dường như lò đan lúc nào cũng có thể nứt vỡ. Cái trán Ngô Hiên đã chảy đầy mồ hôi, hắn không nghĩ tới việc dung hợp lại tiêu hao nhiều linh lực như vậy, hắn cảm giác được mình thật sự có chút mệt mỏi. Nhưng là hắn hiểu được mình không thể thua ở chỗ này, càng không thể làm nổ lò đan. Hắn cũng không muốn dung hợp viên thứ năm. Nhưng Liễu Vân Long đã bắt đầu dung hợp viên thứ năm rồi, tuy không nói muốn vượt qua Liễu Vân Long, ít nhất cũng phải ngang hàng. Nếu bị vượt qua, sợ điểm khó có thể kéo trở về được, hiện tại điểm cũng chỉ kém một chút. Nhìn tưởng như không hơn kém nhiều lắm, nhưng có đôi khi một chút ấy là nguyên nhân có thể lỡ mất ngôi vị quán quân. Huống hồ, dung hợp vượt qua 4 sẽ được thêm điểm thưởng, tuy chỉ tăng một chút điểm thưởng, nhưng cũng vô cùng đáng quý, nếu chỉ dung hợp được thêm một viên mà được tận 3 hay 4 điểm thưởng, chẳng phải là điên rồi. Những người phía sau theo kịp như thế nào được? Tình huống hiện tại của Liễu Vân Long cũng không khá hơn chút nào. Cái trán cũng chảy đầy mồ hôi, lò đan trong tay bắt đầu có chút cầm không nổi rồi, dung hợp viên thanh diệp đan thứ 5 độ khó cũng không nhỏ, đã đạt đến cấp bậc đại sư, ngang bằng với trình độ khống chế của Vương Vũ đại sư một luyện đan sư ở cấp bậc cao. Nếu cùng Ngô Hiên so sánh mà nói, căn bản không cùng đẳng cấp. Độ khó của cả hai dưới ánh mắt của mọi người nhìn ra, chính là trời đất cách biệt, nhất là thời điểm ngưng đan. Số lượng đan dược tích tụ lại của Ngô Hiên quá nhiều khiến việc ngưng kết bắt đầu khó hơn nhiều lắm. Nhưng cuối cùng trọng tài vẫn chỉ xem xét đến kết quả của trận đấu. Không phải xem độ khó luyện chế đến đâu. Nếu Ngô Hiên thất bại, dù cho quá trình luyện chế rực rỡ tươi đẹp cỡ nào, khó khăn cỡ nào, cũng đều chỉ là mây bay mà thôi. Nhưng mà Ngô Hiên cũng chỉ còn cách làm như vậy, đây chính là cách nấu nướng của hắn. Đối với người khác thì rất khó. Với hắn mà nói lại vô cùng đơn giản, khó nhất ở chỗ linh lực tiêu hao cực nhanh mà thôi. Kết. Liễu Vân Long gầm nhẹ một tiếng, vỗ liên tiếp lên lò đan, chất lỏng bên trong nhanh chóng ngưng kết lại, bắn ra ngoài lò, hình thành một viên đan dược lớn chừng gấp hai ngón cái, chính là thanh diệp đan, chỉ là viên thanh diệp đan này dung hợp vào 5 viên. Cực kỳ áp súc, phẩm chất không thấp, hiệu quả tăng lên rất nhiều. Lúc này toàn bộ quảng trường Huyền Long chỉ còn lại không đến mười mấy người đang luyện đan, có không ít người dung hợp được đến 3 viên, liền ngừng không tiếp tục dung hợp. Bọn hắn cũng không như Ngô Hiên, hoặc là Liễu Vân Long sở hữu trình độ mạnh mẽ như vậy. Có thể dung hợp được 4 viên, cơ bản đều đã ngừng. Còn có một số người thất bại, bắt đầu luyện chế một lần nữa, cũng có một vài lò đang bị nổ. Có thể nói ánh mắt toàn trường đang tụ tập lại trên người Ngô Hiên. Mọi người đều có thể nhìn thấy rõ ràng lò đan trên tay Ngô Hiên đang không ngừng đang rung rẩy. Lung lay sắp đổ, phản phất một giây sau sẽ nổ tung. Ngô Hiên này thật sự là quá bất cẩn, có thể dung hợp 4 viên dễ dàng như vậy, trình độ luyện đan đã có thể dung hợp được 5 viên à nha. Tại sao phải làm mạo hiểm như vậy? Rất nhiều trọng tài đều nghĩ mãi mà không rõ, Triệu Thiên Long cũng nghĩ không thông. Một ít nữ luyện đan sư đã đem đầu nghiêng qua một bên. Dường như đã trông thấy được hình ảnh lò luyện đan nổ. Ánh sáng trong mắt Ngô Hiên lóe lên, vỗ mạnh một cái vào lò đan, lò luyện đan giống như con quay lập tức bắt đầu quay vòng, chất lỏng bên trong cũng theo đó quay vòng. Trong lúc mọi người còn ngạc nhiên, chất lỏng bên trong đã từng bước ngưng kết thành đan. Trong nháy mắt trước khi ngưng kết thành đan, Ngô Hiên lại vỗ mạnh một cái vào lò đan, nóc lò luyện mở ra, một viên đan dược bắn ra ngoài, bay lên giữa không trung dễ dàng làm người khác chú ý. Nhưng khi nhìn lại thấy bắt đầu có loại cảm giác muốn tản ra. Dũng băng quyết. Ngô Hiên niệm hư cấp tâm pháp, phất tay vung qua một tia khí lạnh, lập tức khiến đan dược đang bay lên đóng băng lại, bên ngoài đang bao trùm một lớp băng dày cộp. Phá. Trong lúc mọi người trợn mắt hốc mồm, Ngô Hiên thò tay bắn ra, lớp băng bao bên ngoài đang bị hắn bắn vỡ. Lần này rơi vào trong tay hắn chính là thanh diệp đan chân chánh. Nóng nở ra, lạnh co lại. Một bước cuối cùng lúc sắp tản ra, lập tức bị hắn băng lại. Sản phẩm cuối cùng chính là thanh diệp đan đã được luyện chế tốt. Toàn trường đều trợn tròn mắt, không riêng gì thủ pháp thần kỳ kia của Ngô Hiên, còn thấy được băng. Không nhiều người biết được Ngô Hiên có thể chất thuộc tính băng, hiện tại xem ra thể chất của hắn là băng hỏa đồng thể. Hơi thở này là hắn. Tất cả khách quý cùng trọng tài ngồi ở trên ghế đều đứng lên, nhanh chóng hồi tưởng lại buổi tối hôm đó. Toàn bộ Huyền Long Thành bị một khí tức thiên địa lực lượng kỳ lạ tràn ngập. Tất cả mọi người cho rằng là cường giả nào đó mang theo đồ để tới nơi này đột phá, nhưng đáng tiếc khi đi đến nơi đó, người cần tìm sớm đã không ở đó. Ngô Hiên vừa rồi phát ra khí tức, để cho bọn họ cảm giác được có chút quen thuộc, nhớ lại một chút, không phải chính là khí tức luyện linh kỳ yếu ớt đã cảm nhận được trong buổi tối hôm đó sao? Sau một lát, thành chủ Trương Vân cùng Triệu Thiên Long đều ngồi xuống, trên mặt đều treo vẻ tươi cười. Đây không phải sớm đã dự liệu được sao? Mang đệ tử của mình đến đột phá, khí tức đó hẳn là của Ngô Hiên, còn vị cường giả mạnh mẽ kia không phải là sư phụ của Ngô Hiên, Đan Vương sao? Xôn xao. Cùng với thời điểm các trọng tài khiếp sợ đứng lên. Tất cả người xem trận thi đấu này cũng theo đó đứng dậy, điên cuồng hò reo. Thật sự dung hợp thành công rồi, từ trước tới nay Ngô Hiên là người đầu tiên thành công một bước này. Đùng. Liễu Vân Long vỗ mạnh lò đan, không dám tin vào điều đang xảy ra trước mắt, cái này, sao có thể, hắn sao có thể ngưng kết đan được. Tất cả các luyện đan sư trong sân thi đấu đều kinh hãi, Triệu Thiến bưng kín cái miệng nhỏ nhắn. Dường như điều mình trông thấy chính là ảo giác. Chu Linh của Vạn Hoa Cung cũng tràn đầy kinh ngạc, sau đó bất đắc dĩ thở dài, nàng thua, thật sự đã thua. Còn so cái gì? Trương Viện Viện cũng cắn chặt môi. Nhớ tới lúc ở Vạn Dược Lầu nói với Ngô Hiên đôi lời, hiện tại nàng cảm thấy dường như đang cười nhạo lại mình mà thôi. Đây là đệ tử Đan Vương sao? Khó trách Triệu hội trưởng lại nắm chắc như vậy. Có thể thấy sư phụ của Ngô Hiên là một vị cường giả mạnh mẽ à. Hồ Thiên sau khi kinh ngạc, lại một lần nữa ngồi xuống, ánh mắt chớp lên. Triệu hội trưởng bảo mật thông tin, thật sự rất kín à. Căn cứ điều tra, Ngô Hiên này vừa mới bắt đầu tu luyện không được bao lâu, bây giờ nhìn thủ pháp luyện đan thần kỳ như vậy, ta đoán sư phụ hắn cũng là đan vương đi, hơn nữa còn là một vị đan vương rất mạnh. Đúng vậy. Giữ kín thông tin là điều cần thiết. Triệu Thiên Long cười vui vẻ, nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm, lúc trước hắn cũng cho rằng Ngô Hiên sẽ làm nổ lò luyện đan. Trong lòng của mấy người Ngô gia không biết đang có cảm xúc như thế nào, ai mà biết được Ngô Hiên có thể mạnh mẽ như vậy. Băng hỏa đồng thể, thủ pháp luyện đan đạt tiêu chuẩn siêu đại sư, đây vẫn còn là người ban đầu bị coi là phế vật, bị ném qua phòng bếp làm việc Ngô Hiên sao? Ngô Hiên lau đi mồ hôi lạnh, lần này luyện đan quả thật đủ cực khổ. Nếu tu vị hắn mạnh mẽ hơn một chút, muốn hắn dung hợp viên thanh diệp đan thứ sáu cũng không phải không được. Nhưng hiện tại, dung hợp được năm viên, đã đến cực hạn của hắn rồi. Bên trong của viên thanh diệp đan này, hắn không cảm giác được khí tức sinh mệnh. Những loại đan được làm theo cách này, khó có thể luyện ra thứ có khí tức sinh mệnh được. Nhưng đối với hắn mà nói đã đủ rồi, hắn chỉ cần qua vòng là được. Xem ra ngươi thật sự có chút năng lực, ta đã quá xem nhẹ ngươi rồi. Liễu Vân Long chẳng biết bao giờ đã đi tới bên cạnh hắn, trong mắt lóe lên một tia hung lệ. Ngô Hiên không có hứng thú gì cùng hắn nói chuyện, chỉ lau qua mồ hôi rồi nói, cảm ơn đã khen ngợi, nếu ngươi không còn chuyện gì để nói. Vậy ta đi nghỉ ngơi một chút. Hừ. Đừng cao hứng quá sớm, ngươi miễn cưỡng có thể sánh vai với ta mà thôi. Thắng lợi vẫn thuộc về ta, giống như lúc trước ta đã nói, ngươi không bao giờ đủ đẳng cấp. Liễu Vân Long phất ống tay áo một cái, quay người rời đi. Ngô Hiên không để ý đến hắn, cảm nhận được linh lực của mình đã tiêu hao không ít, không bổ sung không được. Hắn lấy trong túi trữ vật ra một ít đan dược tự luyện chế, nhanh chóng dùng hết để bổ sung linh lực chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp. Chương 88, vòng thi thứ tư. Vòng thi thứ ba sớm đã xong. Cho dù mới chảy hết được hai cái đồng hồ cát, các luyện đan sư đã hoàn thành xong phần thi của họ. Về cơ bản là như vậy, mọi người chỉ luyện chế đến mức cực hạn khả năng của mình, thì ngừng lại. Đương nhiên cũng không thiếu người đã bị hành động của Ngô Hiên khích lệ, bắt đầu dung hợp đan ở mức độ cao hơn, nhưng kết quả cuối cùng đều thất bại hết, thành quả vất vả làm ra lúc trước cũng lãng phí. Sau khi tất cả đã luyện chế xong, các trọng tài đều sẽ đích thân xuống kiểm nghiệm. Luyện chế ra đan dược có phẩm chất quá kém. Mặc dù sẽ để cho qua vòng, nhưng điểm sẽ cực thấp. Lúc kiểm tra đến Ngô Hiên, họ đều cẩn thận xem xét một phen, viên thanh diệp đan của Ngô Hiên được đánh giá đã dung hợp 10 phần hoàn mỹ. Kiểm tra xong bài thi của các thí sinh, tiếp theo sau đó chính là phần cho điểm. Dung hợp được 4 viên thanh diệp đan được mát điểm, tức 10 điểm, mà cứ dung hợp được thêm một viên sẽ được cộng thêm 5 điểm thưởng. 10 điểm là cao nhất. Luyện chế thêm một viên sẽ được cộng 5 điểm. Điều này làm cho Ngô Hiên không khỏi lau mồ hôi, nếu mình chỉ làm đến 4 viên rồi dừng lại, chắc chắn sẽ thất bại vô cùng thảm. Cộng thêm 5 điểm ảnh hưởng như thế nào, 5 điểm chính là một nửa tổng điểm được cho. Nếu cửa ải tiếp theo không có loại quy định thưởng điểm tương tự, thật là khó có thể đuổi kịp. Hiện tại xem ra, đạt được nhiều điểm nhất chính là Liễu Vân Long, được 33 điểm, Ngô Hiên xếp thứ hai. Sau khi đã trải qua 3 vòng thi, xem ra trận đấu này đã trở thành cuộc thi giữa hai người Ngô Hiên cùng Liễu Vân Long, còn 8 vị trí phía sau sẽ do các tuyển thủ còn lại tới tranh đoạt. Dù sao hai người đều đã được cộng thêm 5 điểm, những người khác làm sao có thể so sánh được. Ngoài ra, Lục Tử Vân là người làm cho người ta thấy kỳ lạ nhất. Biểu hiện của hắn cũng được coi là ưu tú, nhưng so với Ngô Hiên cùng Liễu Vân Long mà nói, lại quá mức bình thường rồi. Bản thân Lục Tử Vân cũng chẳng có ý kiến gì, nhìn qua vô cùng lạnh nhạt, chẳng thấy tham vọng muốn vượt qua hai người kia trong mắt hắn. Tất cả mọi người nhao nhao suy đoán Lục Tử Vân có phải hay không chỉ muốn tranh đoạt vị trí thứ ba, hoặc là hoài nghi Lục Tử Vân có phải đệ tử của Đan Vương không? Tại sao so với Liễu Vân Long lại kém nhiều như thế? Ngô Hiên tiếp tục lại gây được sự chú ý của mọi người, hơn nữa trong Ngô Hiên càng giống đệ tử của Đan Vương hơn Lục Tử Vân. Thủ pháp luyện đan vô cùng đặc biệt như vậy, chưa từng thấy qua, trình độ cũng cực cao. Trong lúc mọi người còn đang nhao nhao đoán mò, gần 200 người giờ chỉ còn lại hơn 100 người, lần này số người bị loại chiếm hơn một nửa. Đối với việc có bao nhiêu người bị loại cũng không quá quan trọng, thứ tự xếp hạng dựa vào điểm để tính toán, chứ không phải dùng số người tham gia làm chuẩn. Tuy nói bảng xếp hạng chỉ có 10 thứ tự, nhưng nếu có người có thể thông qua hết các vòng so tài này, cũng có khả năng sẽ được mời chào. Có thể thông qua hết các vòng thi, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Trận đấu buổi sáng đến đây là kết thúc, những người có thể tiếp tục tham gia cuộc thi sẽ ở nơi gần đó để nghỉ ngơi, giảm bớt áp lực đè nén, đợi lát nữa tiếp tục thi đấu. Khán giả trên đài xem đang sôi nổi nghị luận, không có ý định rời đi ăn trưa, chủ yếu họ đang thảo luận xem vòng thi tiếp theo sẽ thi như thế nào, 10 phần mong đợi. Ngô Hiên tùy ý ngồi xuống đất, bắt đầu bổ sung linh lực, tiêu hao thật sự quá lớn. Nguyệt Khinh Nhi đi tới, nhẹ nhàng ngồi ở bên cạnh hắn, cũng đưa nước qua, dịu dàng cười nói, ta biết ngay Hiên ca ca sẽ thắng. Ngô Hiên đón lấy nước nàng đưa. Uống một ngụm, cô nàng này gọi mình càng ngày càng quen miệng rồi, đâu giống giả vờ. Trong lòng hắn hơi động, cười nói, vòng sau ta không có niềm tin quá lớn, vẫn chỉ cố hết sức thôi. Ngoại trừ Nguyệt Khinh Nhi, những người khác cũng nhao nhao đi tới, cho dù quen hay không quen, đều cùng Ngô Hiên chào hỏi. Ngô Hiên đã biểu hiện ra trình độ như vậy, nếu còn không đi làm quen, vậy ngươi chính là kẻ đần rồi. Tuy nhiên, đối với những người chỉ biết nịnh bợ kia, Ngô Hiên chỉ mỉm cười đối phó, có thể như vậy cũng không tệ rồi. Nghỉ ngơi qua buổi trưa, rốt cục đã tới thời gian thi đấu. Sự hưởng ứng của người xem không giảm, trái lại còn tăng cao hơn. Người chủ trì Triệu Thiên Long cũng lộ ra nụ cười hài lòng, hiện tại Ngô Hiên chỉ kém có một điểm, nhưng vẫn có tỷ lệ chiến thắng rất lớn, dù không được thì hắn vẫn nằm trong top 10, Vạn Dược Lầu hiện tại đã chiếm được 5 vị trí trong top 10, chiếm hơn phân nửa bảng xếp hạng, điều này khiến cho hắn vô cùng cao hứng. Qua 3 vòng thi trước, chúng ta đã thấy được không ít luyện đan sư ưu tú, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vòng thi thứ tư. Triệu Thiên Long tràn đầy vui vẻ nói ra. Hồ Thiên hội trưởng ngược lại an ổn ngồi trên ghế dựa. Nhắm mắt dưỡng thần, không biết trong nội tâm đang nghĩ cái gì. Lục Tử Vân là đại biểu của Thiên Tằng Lâu hoàn toàn không phát huy được khả năng của mình, nhưng thoạt nhìn Hồ Thiên cũng không lo lắng. Tuy nhiên, hắn cảm thấy khó chịu đối với Triệu Thiên Long, điểm ấy là chắc chắn. Khi âm thanh của Triệu Thiên Long vang lên, chung quanh nhanh chóng yên tĩnh lại, lắng nghe cẩn thận nội dung của trận so tài tiếp theo. Đại đa số đều chỉ là khán giả không tham gia dự thi, nhưng lại so với người dự thi còn lo lắng hơn về nội dung thi đấu tiếp theo này. Hiện tại, mời các vị tuyển thủ đi đến cái rương trước mặt rút ra một lọ đan dược. Trong sân rộng xuất hiện một cái rương to lớn, cũng giống như cửa thứ nhất, đều được đục không ít lỗ hổng, để cho mọi người lấy tay thò vào. Các luyện đan sư đều tiến về trước, thò tay vào lấy ra một lọ thuốc, đều không hẹn mà cùng mở ra nắp bình, trông thấy đồ vật bên trong. Đại đa số đều biến sắc, dường như thấy được cái gì đó không tốt. Không cần suy nghĩ nhiều, thứ các ngươi rút ra đều là độc dược. Triệu Thiên Long lúc này nói ra. Độc dược. Mọi người kinh hô không thôi, không nghĩ tới bên trong lại đựng toàn độc dược. Dùng chất độc này làm thuốc sẽ làm ra cái gì? Vòng thứ tư có nội dung rất đơn giản. Các ngươi rút ra các loại độc dược khác nhau, cũng có người giống nhau. Việc các ngươi cần làm chính là ăn thứ độc này vào, trong thời gian quy định phải luyện chế ra giải dược. Nội dung vòng thứ tư làm cho tất cả mọi người đều học máu, đúng là vòng sau so với vòng trước ngày càng biến thái. Lần này muốn bọn họ dùng độc dược, hơn nữa còn muốn tự mình giải độc. Ăn độc dược xong, còn sống đã coi như rất tốt rồi, còn muốn tự mình giải độc, điều này thật sự hơi bị kinh khủng rồi. Yên tâm, độc dược của các ngươi đều đã được pha loãng, nếu không giải được, chỉ bị ngất đi. Chúng ta sẽ lập tức phái người cho các ngươi dùng giải độc đan. Triệu Thiên Long thấy được vẻ mặt của mọi người làm hắn cảm thấy rất thỏa mãn, nội dung cuộc thi này chính do hắn đặt ra. Ta sẽ nói thêm một số quy tắc, thời gian hạn chế chính là khi các ngươi ngất đi, nếu ngất đi tương đương với việc bị loại. Tuy nhiên, sau khi chảy hết hai cái đồng hồ cát, chúng ta sẽ đưa cho các ngươi phương thuốc dân gian chế tác giải độc đan tương ứng, đến lúc đó các ngươi tự căn cứ phương thuốc dân gian để luyện chế, chỉ là, nếu làm như thế, điểm sẽ thấp hơn một chút. Cũng như vậy, trước khi hai cái đồng hồ cát chảy hết, có thể tự mình nghĩ ra giải độc đan, hơn nữa còn giải độc thành công, sẽ được mát điểm, căn cứ vào thời gian tốn mất bao nhiêu, để thêm điểm cộng. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, quy định phía sau tưởng như đã giảm độ khó thấp xuống, không tới họ sẽ cho phương thuốc dân gian của giải độc đan, quả thật đã giảm độ khó xuống, nhưng luyện đan cần nhất chính là gì? Lúc luyện đan, cần phải có tâm tính vững vàng, còn phải ở trạng thái tốt nhất, mới có thể luyện đan thành công. Qua hai cái đồng hồ cát mới cho phương thuốc giải độc đan, đến lúc đó luyện đan sư sớm đã hoảng hồn. Trong lúc luyện chế đan dược còn phải bị độc dược ăn mòn, dễ dàng làm cho tỷ lệ thất bại tăng lên. Đến lúc dù chưa bị độc ngất cũng đã thất bại thảm hại rồi. Cửa ải này, muốn kiểm tra tố chất tâm lý, tố chất thân thể của một luyện đan sư, còn có năng lực giải độc của họ. Chương 89, giải độc nhanh như giết người. Nội dung cửa ải thứ tư quả thực biến thái làm mọi người xôn xao. Người xem tỏ ra khá hưng phấn. Đề thi càng biến thái, càng khó khăn càng tốt. Bọn hắn đúng là muốn nhìn những người dự thi này sẽ giải quyết như thế nào. Trong khi đó, hơn 100 luyện đan sư lại nhăn nhó. Bọn họ tham gia giải thi đấu luyện đan chỉ đơn thuần là muốn luyện đan mà thôi. Tuy nhiên, ban giám khảo lại thấy bình thường. Dù sao cuộc thi này cũng là để khảo nghiệm năng lực của luyện đan sư, nếu không thông qua có nghĩa là vô duyên với phần thưởng, cũng đại biểu cho thực lực chỉ có thể coi là bình thường. Một ít đại thế gia hoặc tông môn tuyển nhận luyện đan sư là muốn xem trình độ luyện đan, nhưng quan trọng hơn là tố chất tổng quát. Giải thi đấu luyện đan này bề ngoài là sự giao lưu, tranh giành giữa Thiên Trọng Lâu và Vạn Dược Lâu, nhưng bên trong chính là một cơ hội để thu nhận nhân tài. Những người được ban giám khảo công nhận đều là nhân tài. Nếu những người đó được luyện đan sư tông môn hay đại thế gia bình thường tuyển nhận, đối với cả hai bên đều có lợi. Triệu Thiên Long cũng mặc kệ sắc mặt người dự thi, sụ mặt nói, như vậy mời các thí sinh ăn độc dược. Sau khi thống nhất dùng độc dược, những người có chút mong chờ hết thời gian hai lượt đồng hồ cát chảy mới phải uống thuốc độc cũng hết hy vọng rồi, điểm may mắn ấy chắc chắn không tồn tại. Nếu muốn trực tiếp chờ đợi phương thuốc giải độc thì họ đành phải thành thành thật thật ăn độc dược. Sau đó còn chờ thêm hai lượt đồng hồ cát chảy mới được. Hình ảnh kế tiếp là tất cả người dự thi tại quảng trường Huyền Long đều ngửa mặt uống thuốc độc. Nhìn qua còn tưởng rằng bọn họ tự sát tập thể. Mọi người ăn thuốc độc xong còn phải trải qua sự kiểm tra đo lường của luyện đan sư, xem trong cơ thể thật sự có độc tố hay không. Phòng ngừa có ít người ngậm thuốc trong miệng không nuốt xuống. Sau khi kết quả kiểm tra toàn bộ không có vấn đề mới có người ra xoay ngược chiếc đồng hồ cát đặt ở chính giữa, thông báo thời gian tìm cách giải độc bắt đầu. Trải qua thời gian hai lượt đồng hồ cát chảy chính là thời điểm cho phương thuốc giải độc. Phần đông người dự thi cũng sẽ không thành thành thật thật chờ đợi. Nếu tìm ra phương pháp giải độc sớm có thể sẽ được thêm điểm A. Đây là cơ hội tốt để vượt qua các luyện đan sư khác. Vì thế mọi người đều nhao nhao nhắm mắt lại. Bắt đầu cảm thụ độc tố đang dần dần lan tràn trong cơ thể. Họ cảm nhận độc tính mà mình trúng phải rồi mới tìm kiếm phương pháp khắc chế. Luyện đan sư có không ít phương thuốc giải độc, tuy nhiên đều là để giải những độc tố bình thường, đúng bệnh đúng thuốc mới được. Nói cách khác thuốc giải độc bình thường đối với thuốc độc mà bọn họ vừa ăn vào cơ bản không có tác dụng. Nếu có tác dụng, bọn người Triệu Thiên Long còn ra đề mục này làm gì? Trong mắt Ngô Hiên ngược lại tràn đầy vui mừng. Không phải vì cái gì khác, hắn đã phân tích ra thành phần của độc dược. Độc dược cũng là đan dược, chỉ là không tốt đối với thân thể mà thôi. Dĩ nhiên có thể phân tích ra được. Chỉ cần phân tích ra thành phần bên trong, việc giải độc thật sự quá dễ dàng rồi. Vốn Ngô Hiên không biết loại thuốc độc này sau khi ăn vào lại cảm giác được bản thân trúng độc tố, do đó có thể thông qua cảm nhận độc tố để tìm kiếm cách phá giải. Hiện tại ngay cả thành phần độc dược đều rõ ràng, giải độc với hắn mà nói thật sự dễ như ăn kẹo. Cộng thêm ở kiếp trước, vì thường xuyên đi tìm nguyên liệu nấu ăn khiến bản thân trúng độc không ít lần, do đó hắn cũng biết được một ít phương pháp giải độc. Ở thế giới này, hắn cũng hiểu rõ không ít linh thảo. Tìm ra phương thuốc giải độc thật sự là dễ dàng. Đột nhiên, trong lúc mọi người vẫn còn đang cảm thụ độc tính, Ngô Hiên đã đi tới nơi có linh thảo chất thành đống. Nơi đó đã chuẩn bị đầy đủ các loại thảo dược để luyện chế thuốc giải độc, số lượng rất nhiều, nhưng muốn sử dụng chúng có hiệu quả phải dựa vào chính mình rồi. Nếu chọn sai một loại thảo dược, vậy thì cũng không giải được độc rồi, hành động này của hắn lập tức dẫn đến ánh mắt của mọi người. Trong số luyện đan sư ở đây, chỉ có một mình Ngô Hiên còn đang đi lại, không làm cho người khác chú ý cũng khó. Hơn nữa hắn lại đi về hướng có thảo dược để giải độc khiến mọi người nhao nhao suy đoán, không lẽ Ngô Hiên đã nghĩ ra phương pháp giải độc. Nhóm Trọng Tài cũng đều choáng váng. Mỗi loại độc dược đều trải qua quá trình điều phối tỉ mỉ, trên thị trường căn bản không có loại độc dược này. Dù sao có nhiều độc dược như vậy, phương pháp điều phối có rất nhiều, muốn tìm ra độc dược giống như vậy rất khó. Ánh mắt những luyện đan sư đang dự thi đều vô cùng kinh ngạc. Chắc hẳn Ngô Hiên đã từng trùng hợp ăn vào hoặc đã từng luyện chế loại độc dược này. Nếu thật sự là như vậy thì vận khí cũng thật quá tốt a. Thời gian mới trôi đi bao lâu? Nếu hiện tại hắn giải độc thành công thì chẳng phải điểm sẽ cực cao. Nắm chắc danh hiệu đệ nhất. Người tên Ngô Hiên này thật sự nhanh như vậy đã biết cách giải độc. Đại sư Long Phi Vân của hoàng tộc cau mày. Thời gian mới bắt đầu đã tìm ra phương pháp giải độc thì cũng quá nhanh đi. Đại hoàng tử Liễu Vân Long mới còn đang không ngừng tìm kiếm phương pháp giải độc. Triệu Thiên Long cũng có chút ít bất ngờ, hắn có chút không tin Ngô Hiên có thể tìm được phương pháp giải độc trong thời gian nhanh như vậy, nhưng hắn cũng chưa từng thấy Ngô Hiên làm những việc mà bản thân không nắm chắc. Hẳn là Ngô Hiên thật sự đã tìm được cách giải độc. Trước ánh mắt của tất cả mọi người, Ngô Hiên bắt đầu chọn lựa thảo dược để giải độc rồi, tổng cộng cần 4 loại thảo dược, lần lượt là Diệp Lan Thảo, Miên Quán Thảo. Sau khi chọn xong toàn bộ, hắn trực tiếp ném thảo dược vào trong lò luyện đan, cho thêm nước rồi bắt đầu nấu thuốc. Hắn không biết luyện đan, nhưng nấu thuốc thì không có vấn đề. Đơn giản đem đi luộc đều có hiệu quả. Chỉ là hiệu quả cũng không lớn, dù sao luộc cũng không phải cách xử lý đan dược. Nhưng hiệu quả như vậy đã đủ giải độc rồi, không cần phiền phức thêm nữa. Dù sao thuốc giải độc cũng không thể tăng lên tu vi, chỉ cần giải được độc là tốt rồi. Chứng kiến Ngô Hiên đã bắt đầu luyện chế, tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau, thực sự nghịch thiên a. Nhưng họ cũng băn khoăn không biết Ngô Hiên đến cùng đã thực sự tìm ra cách giải độc hay là đang giả vờ. Hoặc là hắn muốn thử vận may một lần. Tổng kết lại kết quả 3 cửa ải trước đấy chứng tỏ Ngô Hiên cũng không phải loại người chỉ dựa vào may mắn, cũng không phải người chủ quan. Nhưng ngược lại hắn khá lớn gan. Có lẽ Ngô Hiên muốn thử luyện chế thuốc giải, sau đó, qua thời gian 2 lượt đồng hồ các chảy mới chính thức luyện chế thuốc giải theo phương thuốc giải độc mình nhận được. Liễu Vân Long chậm rãi mở to mắt nhìn Ngô Hiên, sau đó lại một lần nữa nhắm mắt, tiếp tục cảm thụ độc tính. Trên thực tế trong lòng của hắn cực kỳ sốt ruột, Ngô Hiên đã bắt đầu luyện chế thuốc giải độc rồi, còn không nhanh cảm thụ ra độc tính chắc chắn sẽ bị vượt mặt. Hắn mặc kệ Ngô Hiên thực sự tìm được cách giải độc hay chỉ là giả vờ. Hắn phải nhanh lên một chút mới có thể thắng trận đấu này. Một lát sau, Ngô Hiên từ từ đổ ra một chén nước thuốc khiến tất cả mọi người bất ngờ. Ngô Hiên không luyện chế đan dược mà lại đi nấu thuốc. Hắn đổ hết chén thuốc vào miệng. Còn chật lưỡi, vẻ mặt thỏa mãn. Một lúc sau, toàn bộ độc tố trong cơ thể hắn đều biến mất. Lúc này Ngô Hiên hô to, ta đã giải được độc, mời tới kiểm tra. Tất cả mọi người nghe thấy tiếng la đều choáng váng, tự hỏi, đây là thật hay giả? Việc kiểm tra chỉ cần luyện đan sư bình thường tiến hành là được, nhưng hôm nay ngay cả trọng tài cũng nhao nhao đi lên. Long Phi Vân vượt lên trước kiểm tra độc tố trong cơ thể Ngô Hiên. Một lát sau, hắn sững sờ nói, độc thật sự đã được giải, hoàn toàn không có vấn đề. Thấy trọng tài đã công nhận, mọi người quá kinh ngạc. Sắc mặt Liễu Vân Long biến đổi. Thầm nghĩ, thời gian mới qua bao lâu? Còn chưa đến 10 phút, trong nháy mắt đã giải độc xong rồi. Hắn còn là con người sao? Chương 90, cửa ải cuối cùng. Thật vậy chăng? Các trọng tài khác cũng thi nhau kiểm tra Ngô Hiên, thật sự phát hiện trong cơ thể Ngô Hiên đã không có một tia độc tố. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, nói không nên lời. Nếu nói ăn gian là không thể nào. Nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, hơn nữa sau khi uống thuốc độc, tất cả thí sinh đã được kiểm tra rồi, đều không có vấn đề. Bây giờ Ngô Hiên dễ dàng giải độc như vậy để cho bọn hắn không biết nên cho điểm thế nào rồi, người có thể giải độc sau thời gian một đồng hồ cát cũng đã rất nhanh rồi. Hiện tại 1/5 của một đồng hồ cát đều chưa chảy xuống. Hắn đã giải xong. Chẳng lẽ Ngô Hiên là cái ấm sắc thuốc, bản thân chính là bách độc bất xâm hay sao? Ngô Hiên, hãy lấy bình đựng độc dược của ngươi cho chúng ta nhìn xem. Hồ Thiên nói. Ngô Hiên đưa bình đựng độc dược cho bọn hắn. Mỗi bình đựng khác nhau đều có lưu ký hiệu tương ứng, những ký hiệu này chỉ có bọn hắn mới hiểu. Như vậy sau khi trúng độc, thí sinh mới có thể dùng tốc độ nhanh nhất đến giải độc. Các vị trọng tài đều nhẹ gật đầu sau khi nhìn thấy chai thuốc. Trong ánh mắt tất cả đều đã có quyết định. Lúc trước Ngô Hiên lấy dược thảo gì để giải độc, bọn hắn đều thấy rõ ràng rồi. Căn bản không cần Ngô Hiên trình bày lại. Hiện tại đối chiếu với chai thuốc này, hoàn toàn không có vấn đề. Điều này cũng đại biểu rằng Ngô Hiên chân chính tìm ra phương thuốc giải độc. Trong thời gian ngắn như vậy mà có thể chính xác tìm ra cách giải độc, thật sự là để cho bọn hắn trợn tròn mắt. Nếu như Ngô Hiên không phải người của Vạn Dược Lâu, bọn hắn dù phải xuất ra nhiều máu cũng muốn kéo Ngô Hiên về phía mình. Ngô Hiên thông qua một cách hoàn hảo, đạt được điểm tuyệt đối, đồng thời thêm 10 điểm nữa. Sự thật bày ở trước mắt, Hồ Thiên không tiếp tục chần chờ. Hắn lập tức tuyên bố Ngô Hiên thật sự có thể giải độc, hơn nữa còn cực kỳ hoàn mỹ. Tại điểm tuyệt đối làm điều kiện tiên quyết, lần nữa tăng thêm 10 điểm. Cửa thứ nhất 10 điểm, cửa thứ hai 7 điểm, cửa thứ ba vi 15 điểm, thứ tư là 20 điểm, tổng cộng 52 điểm. Xa xa dẫn đầu rồi, theo mọi người thấy, Liễu Vân Long cho dù đuổi theo cũng chỉ có thể đứng thứ hai, Lục Tử Vân cũng đừng nghĩ vượt qua Ngô Hiên rồi, trong lòng Ngô Hiên muốn nở hoa rồi. Điểm cộng gấp đôi này cũng đủ nhiều à. Nếu Liễu Vân Long đạt được điểm tuyệt đối nhưng lại không được thêm điểm cộng thì e rằng thua chắc 9 phần rồi. Trong trận đấu thế này, người nào lựa chọn ít xuất hiện tương đương với người đó thất bại. Xôn xao mọi người xì xào bàn tán không thôi. Chuyện này cũng dễ hiểu, nhiều trọng tài đi kiểm tra như vậy chắc chắn sẽ không có vấn đề gì rồi. Tất cả mọi người có thể tưởng tượng ra sau khi kết thúc giải thi đấu luyện đan lần này, thanh danh của hắn sẽ đạt tới độ cao gì? Sau khi ban giám khảo cho điểm xong, Ngô Hiên khoan thai, tự đắc ngồi ở bên cạnh, nhìn sắc mặt tái nhợt của Liễu Vân Long. Trong lòng hắn tự thấy buồn cười. Trình độ luyện đan của Liễu Vân Long này cũng không tệ, chỉ tiếc gặp phải mình. Nếu mình không có năng phân tích đan dược này, có lẽ Liễu Vân Long sẽ giải độc nhanh hơn hắn a. Khoảng một lượt đồng hồ cát đã chảy hết, Liễu Vân Long cùng Lục Tử Vân đồng thời đứng dậy. Hai người bắt đầu lựa chọn dược liệu giải độc, hơn nữa đã bắt đầu luyện đan. Ngô Hiên ở bên cạnh vẫn không quên trêu chọc, không nên gấp, không nên gấp. Thời gian còn rất nhiều, dù sao cũng đã chảy hết một lượt đồng hồ cát, có nhanh nữa cũng sẽ không được hai lần điểm tối đa rồi. Sắc mặt Liễu Vân Long tái nhợt, lò đan trên tay hắn thiếu chút nữa bị rơi xuống đất. May mà tố chất tâm lý của hắn không tệ lắm. Không dễ bị xúc động mạnh. Ngô Hiên không chỉ tên điểm họ, nhưng rất rõ ràng ám chỉ hắn. Dù cho Liễu Vân Long luyện chế nhanh hơn nữa thì hiện tại cũng đã trôi qua một đồng hồ cát, tuyệt đối sẽ không được tối đa điểm và điểm cộng, cùng lắm chỉ có thể cộng thêm 5 điểm. Với tình hình này, hắn chắc chắn 4 phần có thể vượt qua Liễu Vân Long. Liễu Vân Long âm tàn liếc nhìn Ngô Hiên, sau đó hắn tiếp tục tập trung luyện chế giải độc đan. Một lúc sau khi chăm chú luyện chế, cuối cùng Liễu Vân Long cũng luyện chế ra giải độc đan. Hắn lập tức ném vào trong miệng, sắc mặt dần chuyển biến tốt hơn nhiều. Bên cạnh đó, Lục Tử Vân cũng theo sát luyện chế thành công. Sau khi ăn giải dược, sắc mặt hắn cũng khôi phục. Trọng tài kiểm tra và xác nhận độc tố trong cơ thể hai người đã hoàn toàn giải trừ. Kết quả điểm đánh giá quả nhiên như Ngô Hiên suy đoán, ngoài điểm 10 tuyệt đối, hai người còn được cộng thêm 5 điểm, tổng cộng là 15 điểm. Trừ ba người bọn họ luyện chế thành công ra, còn một người ngoài dự liệu cũng giả độc thành công. Đó là một nữ tử không biết tên, làm cho Triệu Thiến, Trương Viện Viện và những người khác vô cùng bất ngờ. Nàng cũng nhận được phần điểm cộng thêm. Ban tổ chức cho thí sinh thời gian chảy hết 2 đồng hồ cát để giải độc. Giải được độc trong thời gian đồng hồ cát thứ nhất chảy sẽ được cộng thêm 10 điểm, lượt đồng hồ cát thứ hai chỉ được cộng thêm 5 điểm. Còn những luyện đan sư còn lại đều bỏ lỡ phần cộng điểm rồi. Đồng hồ cát thứ hai vừa chảy hết, đan phương giải độc sẽ được cung cấp. Dù bọn họ có cảm thấy tiếc nuối cũng chỉ đành tiếp nhận đan phương giải độc rồi, đương nhiên cũng có luyện đan sư quyết tâm không tiếp nhận đan phương, tiếp tục vắt óc, khó khăn tìm kiếm. Loại luyện đan sư này đoán chừng là muốn tự mình giải quyết a. Rất nhanh, cửa ải này cũng đã kết thúc. Lại có một bộ phận thí sinh bị rớt xuống dưới, số còn lại khoảng hơn 100 người. Số lượng này đã coi như không tệ rồi, ít nhất là đối với những trọng tài kia. Đừng tưởng vượt qua ta 4 phần thì cho là mình chắc chắn thắng. Cửa ải tiếp theo chính là lúc quyết định. Mặc kệ trước đó ngươi phong cỡ nào, cửa ải cuối cùng này cũng sẽ không tránh khỏi kết cục thất bại. Liễu Vân Long không quên nói vài câu chăm chọc. Ngô Hiên dứt khoát coi như không nghe thấy. Nếu như đứng thứ hai mà nhận được hoa ánh trăng thì hắn sẽ không nói hai lời tặng chức quán quân cho Liễu Vân Long ngay. Vì để cho luyện đan sư khôi phục nhanh hơn, ban tổ chức còn phát một ít đan dược giúp họ khôi phục thân thể. Độc dược này cũng không gây tổn thương cho thân thể nên họ không cần nghỉ ngơi lâu đã có thể tiếp tục tham gia vòng tiếp theo. Vòng thứ tư đã kết thúc, những người dự thi còn lại làm ta rất hài lòng. Tiếp theo chính là vòng thứ năm, cũng chính là cửa ải cuối cùng rồi. Lần này đến phiên Hồ Thiên đứng dậy, hăng hái phát biểu. Đã tới cửa ải cuối cùng. Tất cả mọi người ngừng thở nghe Hồ Thiên nói. Cửa ải cuối cùng này có không ít người vẫn muốn lật ngược tình thế. Ai không muốn đạt được thứ tự cao? Đạt được ban thưởng. Hơn nữa, không chỉ riêng ban thưởng mà đó còn là cơ hội nổi tiếng, là thanh danh. Hồ Thiên quét mắt nhìn những người dự thi, vòng thứ năm này rất đơn giản. Lần này là do hai người luyện đan. Thanh âm của hắn dừng lại một chút, mọi người nghe xong cũng thoáng sợ run lên. Hai người luyện đan. Hồ Thiên không thừa nước đục thả câu, cười tiếp tục nói, hai người luyện đan tức là hai người cùng một chỗ luyện chế đan dược, dùng chung một lò luyện đan. Cũng có nghĩa là thử thách mức độ phối hợp của hai người. Quy tắc tính điểm rất đơn giản. Các ngươi hãy luyện chế ra đan dược sở trường có phẩm chất cao nhất của mình. Sau 5 lượt đồng hồ cát, ai luyện chế đan dược phẩm cấp càng cao, sẽ được điểm càng cao. Về phần quy tắc cho điểm, thấp nhất phải có đan dược đạt đến tam phẩm tiêu chuẩn. Điểm dành cho tam phẩm đan dược là 1 viên 1 điểm, tứ phẩm đan dược 1 viên 3 điểm, ngũ phẩm đan dược thì 10 điểm 1 viên. Còn lục phẩm đan dược sẽ giành được 30 điểm 1 khỏa. Nói cách khác, điểm không có hạn mức cao nhất. Chỉ cần ngươi luyện chế ra đan dược đạt tiêu chuẩn cao, tốc độ luyện chế lại nhanh, như vậy không có gì là không thể lật bàn. Nội dung vừa ra, chấn động 4 tòa. Quanh quẩn trong đầu mọi người chính là nếu không có điểm hạn chế. Luyện chế được càng nhiều đan dược, điểm sẽ càng cao. Cơ hội lật ngược tình thế của cửa ải cuối cùng này thật sự là đủ mãnh liệt đấy.